Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 635 hiện tại ta có thể tới tinh thần niệm minh đến sao? Diệp Phong hướng về tinh thần niệm minh đại điện đi tới. Chính đang họp mấy tên lão giả đều nhìn thấy hướng đại điện đi tới Diệp Phong. Ngươi là? Mấy tên lão giả đều hơi kinh ngạc. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong vì cái gì dám tại bọn họ lúc họp trực tiếp đi tới. Bất quá trực giác nói cho bọn hắn. Bọn họ cảm thấy Diệp Phong hẳn không phải là tinh thần niệm minh đệ tử. Không có quá nhiều nguyên nhân. Đơn giản là Diệp Phong khí chất thật sự là quá mức hoàn mỹ. Ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong nhìn trước mắt tinh thần niệm minh các cao tầng. Các ngươi tinh thần niệm minh địa phương nào tinh thần lực nồng nặng nhất? Hắn đến tinh thần niệm minh chính là vì hấp thu tinh thần lực. Muốn nhìn một chút tại xích hạt hào thái không bảo lũy chế tạo hoàn thành trước. Có thể hay không trở thành cấp 3 tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm minh các cao tầng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều có chút mộng. Bọn họ liền Diệp Phong là ai cũng không biết. Có thể Diệp Phong vừa lên đến hỏi lên bọn họ vấn đề như vậy. Người này. Rất mạnh. Ngươi hẳn phải biết. Nơi này là tinh thần niệm minh đi. Một tên thất tinh tinh vương nhìn chằm chằm Diệp Phong. Trên mặt của hắn cực kỳ không vui. Tự nhiên biết. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Đã ngươi biết nơi này là tinh thần niệm minh họa. Vậy ngươi liền hẳn phải biết. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Đại điện mọi người bên trong. Trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều âm lãnh. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong thực sự quá tải buồn cười một chút. Vậy phải như thế nào mới có thể đến đâu? Diệp Phong đối với cái này lão giả nói chuyện hỏi lại lên tiếng. Thất tinh tinh vương lão giả nghe Diệp Phong. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi có phải hay không cho là mình rất mạnh? Hoặc là có chút bối cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm? Thất tinh tinh vương biết. Diệp Phong cũng không mạnh. Bởi vì Diệp Phong xem ra thực sự quá trẻ tuổi. Thế nhưng là hắn biết Diệp Phong một nhất định có một số bối cảnh. Nhưng bối cảnh như vậy tại bọn họ tinh thần niệm minh xem ra. Thực sự quá buồn cười. Bởi vì. Bọn họ tinh thần niệm minh lệ thuộc vào. Phủ thành chủ. Diệp Phong không muốn cùng những người này nhiều lời. Hắn trực tiếp triệu hoán ra 8 đầu hồng long chi lực. 8 đầu hồng long chi lực quấn quanh ở hắn trên dưới quanh người. Tản mát ra 3 đồng khủng bố. Toàn bộ đại điện khí lưu đều biến đến mức gì thường đáng sợ lên. Làm sao? Khả năng. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người hồng long chi lực. Bọn họ tất cả đều hoảng sợ cùng cực. Cho dù là nằm mơ. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Người trước mắt này lại là bát tinh tiểu tinh chủ. Nếu như có thể mà nói. Bọn họ hy vọng chính mình là nhìn lầm. Thế nhưng là bọn họ biết. Căn bản không có nhìn lầm. Trong lúc nhất thời. Trong đại điện tất cả mọi người. Toàn đều không dám nói chuyện. Tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong đại điện bầu không khí. Bình vô cùng yên tĩnh. Diệp Phong lại là có thể nghe gặp tiếng tim đập của bọn họ. Tiếng tim đập đã so bình thường nhanh chóng nhảy lên rất nhiều. Mồ hôi lạnh. Đã làm ướt toàn thân của bọn hắn. Quấn quanh ở Diệp Phong trên dưới quanh người màu đỏ chi lực. Phát ra khí tức thực sự quá đáng sợ. Thân thể của bọn hắn một cử động cũng không dám. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút không dám. Hiện tại. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trong đại điện chúng lão giả. Ta có thể tới các ngươi tinh thần niệm minh sao? Trong đại điện chúng lão giả nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều nuốt nước bọt. Chúng ta tinh thần niệm minh lệ thuộc vào phủ thành chủ. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thất tinh tinh vương lão giả lấy hết dũng khí. Lần nữa đối Diệp Phong nói. Trong đại điện chúng lão giả đều biết. Bọn họ cùng nhau cũng không thể lại là Diệp Phong đối thủ. Nhưng, phủ thành chủ. Có thể làm cho Diệp Phong biết khó mà lui. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. thịnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 636 hấp thu tinh thần lực. Đại điện mọi người bên trong đều biết. Diệp Phong biết bọn họ tinh thần niệm minh lệ thuộc vào phủ thành chủ sau đó. Liền sẽ biết khó mà lui. Không ai tại giám hải lâu chủ tinh cùng phủ thành chủ đối nghịch. Thất tinh tinh vương lão giả nói hết lời sau đó. Ánh mắt của hắn liền thật chặt chăm chú vào Diệp Phong trên mặt. Bởi vì hắn biết Diệp Phong trên mặt nhất định sẽ kịch liệt biến hóa. Thế nhưng là để tên này thất tinh tinh vương vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Diệp Phong trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như lời gì cũng không có nghe thấy đồng dạng. Đại điện mọi người bên trong. Bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vốn cho là Diệp Phong biết bọn họ là phủ thành chủ sau đó. Liền sẽ trong nháy mắt kinh sợ đến cực hạn. Thế nhưng là Diệp Phong lại là không vì chỗ. Cũng là vực chủ để cho ta tới. Diệp Phong hướng lấy trước mắt thất tinh tinh vương chậm rãi nói. Cái gì? Thất tinh tinh vương cùng trong đại điện mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều kinh trụ. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Được rồi. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Mang ta đi tinh thần lực nồng đậm địa phương. Bằng không. Tự gánh lấy hậu quả. Diệp Phong đã không muốn cùng trong đại điện những lão giả này có quá nhiều lời. Đại điện mọi người bên trong. Bọn họ biết vô luận là mình vẫn là chung vào một chỗ. Đều khó có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Hiện tại chuyển ra phủ thành chủ thế mà cũng dọa không được Diệp Phong. Cái này không khỏi không nói rõ một ít gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong có lẽ nói đúng. Thật là thành chủ để hắn đến tinh thần niệm minh. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Thất tinh tinh vương lão giả vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói. Hắn không dám đánh bạc. Nếu như Diệp Phong thật là một người điên, vậy bọn hắn tinh thần niệm minh đem sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đà kích. Lập tức, thất tinh tinh vương mang theo Diệp Phong đi ra đại điện. Không bao lâu, Diệp Phong liền đến một cái ao bờ. Đại nhân, cái này ao gọi tinh trì. Bên trong tinh thần lực là chúng ta tinh thần niệm minh nồng nặng nhất địa phương. Thất tinh tinh vương đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong cảm thụ một chút. Tinh thần lực quả nhiên không sai. Đinh. Nhưng tại tinh trì đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Không có quá nhiều do dự. Diệp Phong trực tiếp tại tinh trì đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tinh thần pháp điển. Trung 10 tầng. Có thể cải biến hấp thu tinh thần lực chỉ số. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Trên mặt hiển lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Có tinh thần pháp điển. Như vậy hắn tinh thần niệm sư đẳng cấp liền sẽ đột phá đến càng nhanh một chút. Hắn dung hợp tinh thần pháp điển. Tinh thần pháp điển xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hiện tại là thứ nhất tầng. Tinh thần lực 50. Tinh thần lực 50. Tinh thần lực 50. Nhìn lấy tinh thần lực gia tăng số liệu. Diệp Phong trên mặt không khỏi hiển lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn tại tịch diệt thần tháp tầng cao nhất cũng chỉ là tinh thần lực 100. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ tinh trì. Thế mà mỗi giây liền có thể gia tăng 50 tinh thần lực. Tinh thần pháp điển đáng sợ như vậy sao? Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Nếu như vậy, hắn có lẽ tại xích hạt hào thái không bảo lũy kiến tạo hoàn thành trước đó. Đột phá đến 4 cấp tinh thần niệm sư. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Phong bắt đầu ở tinh trì điên cuồng hấp thu tinh thần lực. Còn tại tinh trì bên bờ thất tinh tinh vương. Hắn nhìn lấy đã ở tinh trì bên trong Diệp Phong. Âm thầm thở dài một tiếng. Hắn nghĩ đến Diệp Phong xuất hiện tại tinh thần niệm minh. Còn không biết là tốt là xấu đây. Lập tức, thất tinh tinh vương lão giả rời đi tinh trì. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 637 tinh thần niệm minh khó xử. Một tháng sau, tinh thần pháp điển đã đột phá đến tầng thứ 2. Chỉ tiếc tinh trong ao tinh thần lực thực sự không được tốt lắm. Không phải vậy tinh thần pháp điển còn có thể tăng lên một số. Hắn cũng đột phá đến cấp 3 tinh thần niệm sư. Thời gian một tháng. Tuyệt không có khả năng đem xích hạt hào thái không bảo lũy chế tạo hoàn thành. Nếu như chế tạo hoàn thành. Vực chủ cũng sẽ cho người đến tinh thần niệm minh đến thông báo hắn. Diệp Phong tiếp tục tại tinh trong ao hấp thu tinh thần lực. Tinh thần lực 100. Tinh thần lực 100. Tinh thần lực 100. Tinh thần pháp điển đột phá đến tầng thứ 2 sau đó. Tinh thần lực hấp thu chỉ số đã hoàn toàn cải biến. 2 tháng sau. Diệp Phong mở mắt. Trên mặt của hắn hiện lên một vệt ý cười. Đơn giản là hắn coi là đột phá đến 4 cấp tinh thần niệm sư. Tinh thần pháp điển cũng đột phá đến tầng thứ 3. 4 cấp tinh thần niệm sư. Tại tinh thần niệm minh bên trong. Đã là vô địch tồn tại. Một bên khác. Thất tinh tinh vương lão giả thở dài một tiếng. Hắn đối với trong đại điện một tên đệ tử nói ra. Thông báo các vị trưởng lão. Liền nói ta muốn khai hội. Vâng, minh chủ. Tên đệ tử này vội vàng bước nhanh ra ngoài. Cái này thất tinh tinh vương lão giả chính là tinh thần niệm minh minh chủ. Tên là Lôi Lộ. 2 cấp tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm minh đếm tên trưởng lão lần lượt đi vào đại điện bên trong. Bọn họ nghi hoặc nhìn Lôi Lộ. Minh chủ. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Không sai. Hoàn toàn chính xác phát sinh sự tình. Lôi Lộ thở dài một cái. Các trưởng lão nhìn lấy minh chủ bộ dáng. Bọn họ đương nhiên biết phát sinh một chút chuyện trọng đại. Vội vàng ngưng trọng lên. Chờ đợi lấy minh chủ tiếp xuống nói chuyện. Hoàng đồ muốn tới khiêu chiến chúng ta tinh thần niệm minh. Hắn còn mang theo đệ tử của hắn đến. Sau 3 ngày liền sẽ đến. Lôi Lộ đối với đại điện mọi người bên trong nói. Trong đại điện trưởng lão nghe minh chủ. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì bảo. Hoàng đổ. Cũng là cái kia cấp 3 tinh thần niệm sư. Đúng vậy. Lần này bọn họ đến ta tinh thần niệm minh khiêu chiến. Đem tinh giả cảnh giới nhân tố ném đi. Thì đơn thuần so tinh thần niệm lực. Lôi Lộ lại thở dài. Chúng ta tinh thần niệm minh cường đại nhất tinh thần niệm sư. Bất quá 2 cấp tinh thần niệm sư. Làm sao có thể là hoàng đồ đối thủ. Mà lại ta nghe nói hoàng đồ đệ tử đã nửa bước bước vào một cấp tinh thần niệm sư. Trong đại điện các trưởng lão nghe minh chủ. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi cũng không biết nên nói cái gì tốt. Minh chủ. Hoàng đồ vì sao lại đột nhiên tới khiêu chiến chúng ta tinh thần niệm minh a? Một tên trưởng lão đối với Lôi Lộ hỏi. Đơn giản là muốn để cho chúng ta tinh thần niệm minh xấu hổ mà thôi. Cũng là nghĩ hoàng đồ quản lý niệm lực tông. Trở thành hải lâu chủ tinh thần niệm sư đệ nhất tông môn thôi. Lôi Lộ nói. Trong đại điện các trưởng lão đều trầm mặc. Bọn họ biết. Nếu là như vậy. Như vậy hoàng đồ mục đích đã đạt đến. Bọn họ tinh thần niệm minh bên trong. Cũng không có cấp 3 tinh thần niệm sư. Ồ, bất ngờ. Một tên trưởng lão giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Phát ra một tiếng kinh hô. Lôi Lộ cùng tất cả trưởng lão ánh mắt đều tìm đến phía người trưởng lão này. Không hiểu trưởng lão này thế nào. Thế nào? Lôi Lộ đối với người trưởng lão này hỏi. Minh chủ. Vị đại nhân kia. Người trưởng lão này lời nói vẫn chưa nói xong. Trong đại điện trong đầu của tất cả mọi người mặt cũng đã nổi lên Diệp Phong bóng người. Không thể. Lôi Lộ lại là lắc đầu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 638 Lôi Lộ mời Diệp Phong giúp đỡ. Tinh thần niệm minh minh chủ Lôi Lộ nhìn trước mắt các trưởng lão. Nói. Tuy nhiên vị đại nhân kia là bát tinh tiểu tinh chủ. Có thể là các ngươi không nên quên. Lần này tỉ thí là lấy tinh thần niệm lực làm chủ. Cho nên vị đại nhân kia không giúp đỡ được cái gì. Trong đại điện các trưởng lão nghe minh chủ. Bọn họ âm thầm nghĩ đến đúng vậy a. Diệp Phong cho dù là tinh thần niệm sư. Cũng không có khả năng vượt qua 2 cấp. Đối lần này tỉ thí căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. ta cảm thấy có thể mời vị đại nhân kia thử một chút. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đâu. Bất ngờ, một tên trưởng lão đối với mọi người nói. Thế nhưng là, vị đại nhân kia hẳn là sẽ không trợ giúp chúng ta à? Không hỏi xem làm sao biết. Vậy thì tốt, thì quyết định như vậy. Lôi Lộ đối với mọi người nói. Nói xong, hắn liền đại cất bước đi ra đại điện, hướng về tinh trì đi đến. Lôi Lộ đến tinh trì sau đó, hắn gặp Diệp Phong vẫn tại tinh trong ao hấp thu tinh thần lực, không khỏi âm thầm kính nể. Nghĩ đến Diệp Phong dạng này kiên quyết, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể so sánh. Có việc, Diệp Phong mở to mắt, ánh mắt nhìn thẳng Lôi Lộ. Đại nhân, là như vậy. Lôi Lộ có chút muốn nói lại thôi lên. Nói, Diệp Phong đối với Lôi Lộ chỉ nói ra một chữ này tới. Lôi Lộ nghe vậy cố lấy dũng khí, đối với Diệp Phong đem hoàng đồ sự tình nói ra. Đại nhân, ngươi có thể không thể giúp một chút chúng ta? Lôi Lộ nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên hắn cho rằng Diệp Phong cho dù là tinh thần niệm sư, cũng không cao hơn hai cấp tinh thần niệm sư. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. So tinh thần niệm lực, Diệp Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt nổi lên một vệt cười nhạt cho có chút ý tứ. Lôi Lộ nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc. Đại nhân, vậy là ngươi đáp ứng, đến lúc đó rồi nói sau. Được rồi, đại nhân. Lôi Lộ biết Diệp Phong khẳng định không thích hắn tại tinh trì qua dừng lại thêm. Hắn rời đi tinh trì. Tại Diệp Phong tại tinh trì hấp thu tinh thần lực trong lúc đó, Lôi Lộ tự nhiên là phái người tiến về phủ thành chủ xác nhận qua. Bọn họ biết được Diệp Phong thật là người của phủ thành chủ. Lôi Lộ lần nữa về tới tinh thần niệm minh đại điện bên trong. Các trưởng lão gặp minh chủ trở về, bọn họ vội vàng lại gần. Minh chủ, thế nào? Các trưởng lão đều muốn biết Diệp Phong đến cùng có nguyện ý hay không trợ giúp bọn họ. Đại nhân nói, đến lúc đó lại nói. Lôi Lộ đối với trong đại điện tất cả trưởng lão nói ra. Trong đại điện các trưởng lão tất cả đều ngẩn ra một chút. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vệt cười khổ. Diệp Phong đã nói như vậy, cái kia chính là không nguyện ý trợ giúp bọn họ. Minh chủ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên trưởng lão hỏi. Có thể làm sao? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cùng lắm thì liền để hoàng đồ nhục nhã một phen. Tinh thần niệm minh vốn cũng không phải là đệ nhất, để hoàng đồ niệm lực cửa thành là thứ nhất, lại như thế nào? Hoàng đồ nghĩ đến chỉ trách bọn họ quá yếu. Trong đại điện các trưởng lão âm thầm nghĩ đến cũng chỉ có thể dạng này. Nếu như bọn họ tinh thần niệm minh có cấp 3 tinh thần niệm sư, làm thế nào có thể xuất hiện cuộc diện như vậy? 3 ngày sau, tinh thần niệm minh bên ngoài xuất hiện một lão già. Lão già dáng người không cao lớn lắm, thậm chí còn có chút thấp bé. Lão già bên người còn có một người thanh niên. Người trẻ tuổi nhìn qua 25-26 tuổi, trên mặt có một chút khí khái hào hùng. Chính kiệt ngao không bị trói buộc nhìn trước mắt tinh thần niệm minh. Lão già và người trẻ tuổi chính là hoàng đồ cùng đồ đệ của hắn Quách Khai. Sư phụ, nơi này chính là tinh thần niệm minh a, xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Quách Khai có chút mỉa mai lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 639 hoàng đồ. Quách Khai. Hoàng đồ cười lạnh. Tinh thần niệm minh hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Bằng không, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này. Cũng là đạo lý này a. Quách Khai cười một tiếng. Nói xong, Quách Khai nhìn lấy tại tinh thần niệm minh chỗ cửa lớn hai tên đệ tử. Đi vào nói cho các ngươi biết minh chủ. Liền nói ta ra sư tôn hoàng đồ tới. Quách Khai ngữ khí rất là vinh váo hung hăng. Hai tên đệ tử cho dù đối với Quách Khai ngữ khí rất là không vui, nhưng bọn hắn cũng không dám thất lễ. Lập tức, một tên đệ tử đi vào bẩm báo. Đại điện, Lôi Lộ cùng các trưởng lão đều trong đại điện. Bọn họ cũng đều biết hoàng đồ hôm nay liền đến. chỉ là không biết thời gian cụ thể. Minh chủ, tên đệ tử này đến đại điện bên trong. Minh ngoại lai một già một trẻ. Một người trong đó gọi Hoàng Đồ. Đệ tử đối với ngay phía trên ghế ngồi Lôi Lộ nói. Để bọn hắn vào đi. Cái kia tới Thủy Trung vẫn là sẽ đến. Tên đệ tử này nghe vậy bước nhanh rời đi đại điện. Đến tinh thần niệm minh bên ngoài. Tên đệ tử này nhìn lấy Hoàng Đồ cùng Quách Khai. Nói, minh chủ mời các ngươi đi vào. Quách Khai khẽ giật mình. Cái gì? Hắn nhìn về phía bên người Hoàng Đồ. Sư tôn, cái này tinh thần niệm minh người thật to gan a, lại dám không tới đón tiếp ngươi. Hoàng Đồ cười một tiếng. Được rồi, vậy chúng ta thì đi vào đi. Âm rơi, Hoàng Đồ cùng Quách Khai đi vào tinh thần niệm minh. Lôi Lộ cùng các trưởng lão đã tại đại điện bên ngoài võ đạo trường phía trên chờ. Võ đạo trường bên trên có mấy trăm tên tinh thần niệm minh đệ tử. Bọn họ gặp minh chủ cùng các trưởng lão đều đi ra. Trên mặt để lộ ra một vệt hiếu kỳ thần sắc. Hoàng Đồ cùng Quách Khai bước vào võ đạo trường bên trong. Lôi Lộ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hoàng Đồ đối với Lôi Lộ ôm quyền. Hoàng Đồ huynh, Lôi Lộ ôm quyền hoàn lễ. Lập tức, Hoàng Đồ quan sát một chút võ đạo trường phía trên các đệ tử. Trên mặt của hắn lướt qua một vệt vẻ khinh thường. Lôi Lộ huynh, ngươi hẳn phải biết ta cùng Đồ Nhi ta Quách Khai mục đích của chuyến này đi. Đây là một lần hữu hảo giao lưu. Tự nhiên biết. Lôi Lộ gật đầu. U, V, K, W, W, M. Tỉ thí lần này so cũng là tinh thần niệm lực. Không thể sử dụng tinh giả cảnh giới. Hoàng Đồ cười nói. Hắn đương nhiên biết toàn bộ tinh thần niệm minh bên trong. Đều không có một chân bước vào một cấp tinh thần niệm sư đệ tử. So tinh thần niệm lực, Quách Khai chắc thắng. Đúng rồi. Vị này là đệ tử của ta Quách Khai. Hoàng Đồ bắt đầu cho Lôi Lộ cùng các trưởng lão giới thiệu Quách Khai. Các đại nhân tốt. Quách Khai cũng ôm quyền đối với Lôi Lộ cùng các trưởng lão hành lễ. Võ đạo trường phía trên các đệ tử nhìn lấy trường hợp như vậy. Toàn cũng không khỏi xì xào bàn tán lên. Bọn họ là ai a? Minh chủ cùng các trưởng lão thế mà đối bọn hắn dạng này tôn trọng. Ta cũng không biết a. Bất quá xem ra bắt đầu nhất định không nhỏ. Ta tốt giống biết một chút. Hoàng Đồ tựa như là niệm lực tông tông chủ. Mà Quách Khai là niệm lực tông mạnh nhất thiên tài. Một trận ồn ào sau đó, Hoàng Đồ lần nữa đối với Lôi Lộ nói ra. Không biết Lôi Lộ đại nhân, chuẩn bị để tinh thần niệm minh vị nào để tử tham chiến. Lời này vừa nói ra, Lôi Lộ cùng tinh thần niệm minh các trưởng lão tất cả đều trầm mặc. Bọn họ biết tinh thần niệm minh liền không có đệ tử lại là Quách Khai đối thủ. Ngay tại khẩn yếu thời khắc, Diệp Phong chậm rãi đi tới. Hắn vốn là không muốn tới, thế nhưng là nghĩ lại, như vậy cũng tốt kiểm chắc một chút tinh thần lực của mình. Tăng thêm tại chỗ của người khác hấp thu lâu như vậy tinh thần lực, vẫn là phải đến giúp bọn hắn một chút. Minh chủ, ngươi nhìn. Một tên trưởng lão nhìn thấy đi tới Diệp Phong, lập tức khiếp sợ đến cực điểm. Lôi Lộ cùng các trưởng lão, tất cả đều theo người trưởng lão này con mắt nhìn đi qua. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 640 không phải liền là nho nhỏ ba cấp tinh thần niệm sư a. Lôi Lộ cùng các trưởng lão tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến Diệp Phong sẽ đến. Sườn suốt sau đó, trên mặt của bọn hắn tất cả đều hiển lộ ra một vệt mừng rỡ. Tuy nhiên bọn họ còn không biết Diệp Phong là cấp mấy tinh thần niệm sư. Nhưng Diệp Phong có thể tới, có lẽ đã nói rõ một vài vấn đề. U, V, K, W, W, M. Hoàng Đồ cùng Quách Khai cũng nhìn thấy hướng bọn họ đi tới Diệp Phong. Diệp Phong đến trước người của bọn hắn. Đại nhân, ngươi có thể tới liền tốt. Lôi Lộ cùng các trưởng lão vội vàng hướng lấy Diệp Phong thi lễ một cái. Cảnh này xuất hiện, vô luận là Hoàng Đồ, Quách Khai vẫn là võ đạo trường phía trên chúng đệ tử, trên mặt của bọn hắn tất cả đều sợ ngây người. Tinh thần niệm minh minh chủ cùng các trưởng lão vậy mà tại đối với một thanh niên hành lễ. Là ai muốn khiêu chiến các ngươi? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Lôi Lộ. Bẩm đại nhân, cũng là bọn họ. Lôi Lộ ánh mắt tìm đến phía Hoàng Đồ cùng Quách Khai. Tới đi, các ngươi người nào tới trước? Diệp Phong nghe vậy nhìn lấy Hoàng Đồ cùng Quách Khai. Hoàng Đồ cùng Quách Khai nghe Diệp Phong, bọn họ trước tiên cũng không có chuyển biến tới. Nơi nào sẽ nghĩ đến tinh thần niệm minh bên trong còn có như thế người cuồng vọng vật a. Xem ra ngươi chuẩn bị thay thế tinh thần niệm minh xuất chiến đúng không? Quách Khai lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người Diệp Phong. Ngươi cũng đã biết ta là. Quách Khai lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong liền thúc giục tinh thần niệm lực. Cái gì? Quách Khai chợt phát hiện trong đầu của chính mình tập vào một cỗ cường đại tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực của hắn căn bản không có thể chống lại. Chênh lệch thực sự quá lớn một điểm. Phốc! Bỗng nhiên, Quách Khai bởi vì thực sự chịu không được kinh khủng tinh thần niệm lực, trong miệng phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất, tiếp lấy liền hôn mê bất tỉnh. T. Võ đạo trường phía trên các đệ tử nhìn lấy trường hợp như vậy, bọn họ không khỏi khiếp sợ đến cực hạn, cứng họng, ngây ra như phỗng. Làm sao? Khả năng? Hoàng Đồ nhìn đến đây, hắn trực tiếp hoàng sợ đến cực hạn. Quách Khai thế nhưng là niệm lực tông mạnh nhất thiên tài, làm sao có thể như thế? Tới phiên ngươi. Diệp Phong nhìn trước mắt Hoàng Đồ. Hoàng Đồ nghe Diệp Phong, thần sắc của hắn không khỏi phát lạnh. Ha ha, xem ra ngươi vẫn có chút bản lãnh. Thế nhưng là ngươi biết ta là đẳng cấp gì tinh thần niệm sư sao? Hoàng Đồ biết Diệp Phong nhất định không biết hắn là ba cấp tinh thần niệm sư. Bằng không lúc này sớm đã dọa đến tè ra quần rồi. Cần biết rõ, toàn bộ tinh thần niệm minh đẳng cấp cao nhất cũng bất quá hai cấp tinh thần niệm sư a. Võ đạo trường phía trên các đệ tử, ánh mắt của bọn hắn cũng vội vàng tìm đến phía Hoàng Đồ. Bởi vì bọn hắn đều muốn biết Hoàng Đồ đến cùng là đẳng cấp gì tinh thần niệm sư. Ngươi không phải liền là một cái nho nhỏ ba cấp tinh thần niệm sư a? Rất cao. Diệp Phong đối với Hoàng Đồ chậm rãi nói. Xoạt. Võ đạo trường phía trên các đệ tử nghe Diệp Phong, nhất thời một mảnh xôn xao. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới Hoàng Đồ vậy mà so minh chủ còn mạnh hơn ba cấp tinh thần niệm sư a. Thế nhưng là khủng bố như vậy ba cấp tinh thần niệm sư tại Diệp Phong trước mặt cũng chỉ là một cái nho nhỏ ba cấp tinh thần niệm sư. Chẳng lẽ lại Diệp Phong đẳng cấp đã cao đến bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi rồi? Nhưng lấy Diệp Phong tuổi tác, võ đạo trường phía trên các đệ tử bỗng nhiên đều cảm thấy mình không đất dung thân. Bọn họ cùng Diệp Phong so sánh, cái kia chính là một cái trên trời một cái dưới đất, căn bản không cách nào so sánh được. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Hoàng Đồ kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong thế mà biết hắn là ba cấp tinh thần niệm sư. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 641 ba cấp tinh thần niệm sư cứ như vậy. Hoàng Đồ kinh ngạc không thôi nhìn lấy trước người Diệp Phong. Hắn nghĩ tới Diệp Phong vì cái gì biết hắn là ba cấp tinh thần niệm sư. Cái kia nhất định là Lôi Lộ nói cho hắn biết. Thế nhưng là để hắn nghĩ không hiểu là vì cái gì Diệp Phong biết rất rõ ràng hắn là ba cấp tinh thần niệm sư, còn có thể như thế bình thản ung dung. Chẳng lẽ hắn rất mạnh? Bỗng nhiên, Hoàng Đồ nhớ tới Lôi Lộ cùng tinh thần niệm minh các trưởng lão gọi Diệp Phong vì đại nhân. Hắn chết cắn hàm răng. Không, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Diệp Phong sẽ mạnh hơn hắn. Đó căn bản không phù hợp lô giới. Một cách nhìn qua trẻ tuổi như vậy người, làm sao có thể sẽ là cường đại tinh thần niệm sư đây? Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này toàn bộ võ đạo trường đều không nói gì. Bọn họ đều đang đợi lấy Diệp Phong cùng Hoàng Đồ tinh thần niệm lực quyết đấu. Vậy liền để ta thử một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Bất ngờ, Hoàng Đồ dẫn đầu phá vỡ võ đạo trường phía trên yên tĩnh. Âm rơi, Hoàng Đồ liền thúc giục tinh thần niệm lực. Không thể nắm lấy tinh thần niệm lực hướng về Diệp Phong trong đầu bao phủ mà ra. Một kích này, Hoàng Đồ cũng không có khinh địch. Hắn sử dụng toàn lực. Tuy nhiên hắn không có khinh địch. Có thể hắn thấy, Diệp Phong tất nhiên sẽ bị hắn cường đại tinh thần lực trong nháy mắt đánh bại. Thế nhưng là, Diệp Phong lại là không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Võ đạo trường phía trên các đệ tử đều biết, Diệp Phong cùng Hoàng Đồ ở giữa tinh thần niệm lực quyết đấu đã bắt đầu. Tại Hoàng Đồ thi triển tinh thần niệm lực lúc, bọn họ đều có thể cảm nhận được to lớn, kinh khủng tinh thần niệm lực ba động. Đối với bọn hắn tới nói, dạng này tinh thần niệm lực ba động thực sự quá kinh khủng. Hắn, thế mà không có cái gì sự tình. Võ đạo trường phía trên chúng đệ tử, bọn họ gặp Diệp Phong sự tình gì cũng không có phát sinh. Tất cả đều kinh hãi không thôi. Khổng lồ như vậy tinh thần niệm lực công kích Diệp Phong, vậy mà một chút việc cũng không có. Như vậy chỉ có thể nói rõ, Diệp Phong tinh thần niệm lực so Hoàng Đồ mạnh. Hoàng Đồ cũng sợ ngây người. Hắn vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, chính mình cường đại như thế tinh thần niệm lực vậy mà không để cho Diệp Phong thần sắc xuất hiện thay đổi chút nào. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào vò xoa ánh mắt của mình, kết quả lại đều là giống nhau. Lôi Lộ cùng các trưởng lão sao lại không phải? Bọn họ lúc trước coi là Diệp Phong tối đa cũng là cấp một tinh thần niệm sư. Hai cấp tinh thần niệm sư liền phải là kỳ tích. Nhưng bọn hắn bây giờ nhìn thấy cái gì? Hoàng Đồ toàn lực nhất kích, vậy mà không có đối Diệp Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mọi ánh mắt tất cả đều tề tụ tại Diệp Phong trên mặt. Bọn họ hoặc chấn kinh, hoặc hoảng sợ, hoặc phức tạp. Các loại thần sắc đều hiện lên đi ra. Nguyên bản còn tưởng rằng ba cấp tinh thần niệm sư rất không tệ. Không nghĩ tới thì cái này a. Diệp Phong nhìn lấy trước người Hoàng Đồ. Trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt vẻ châm chọc. Hắn tới nơi này chủ yếu nhất cũng là muốn thử xem tinh thần của mình niệm lực. Hắn là thật coi là ba cấp tinh thần niệm sư rất không tệ. Nhưng là bây giờ xem ra, ba cấp tinh thần niệm sư cùng bốn cấp tinh thần niệm sư chênh lệch thực sự quá lớn. Ngươi. Hoàng Đồ trên mặt đã hoảng sợ đến cực hạn. Hắn muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Có thể run rẩy ngữ khí thực sự để hắn không nói ra đầy đủ. Lúc này Hoàng Đồ, nơi nào còn có lúc trước tự tin à? Thân thể của hắn thậm chí đều run rẩy lên. Đây là đại vu gặp tiểu vu a. Ngươi cũng ra tay với ta. Đến đón lấy tới phiên ta. Âm rơi, tinh thần niệm lực theo Diệp Phong trong thân thể bao phủ mà ra, trực kích Hoàng Đồ. Nhất thời, Hoàng Đồ chỉ cảm thấy thân thể không thuộc về mình. Hắn biết nếu như Diệp Phong nguyện ý, như vậy toàn bộ thân thể của hắn liền sẽ nổ tung lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 642 tiến về niệm lực tông. Hoàng Đồ hồn kinh hãi phách rơi. Hắn lúc trước là tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà như thế khủng bố. Hắn là ba cấp tinh thần niệm sư. Hắn biết Diệp Phong có thể làm đến như thế. Đó nhất định là bốn cấp tinh thần niệm sư. Diệp Phong đình chỉ đối Hoàng Đồ đại não xâm lấn. Hắn thu hồi tinh thần lực. Hoàng Đồ như chút được gánh nặng, toàn thân mồ hôi lạnh ớm ra, thân thể tại không tự chủ được run rẩy. Đại nhân, ta thua. Thiên ngoại hữu thiên, một núi còn lại một núi cao. Hoàng Đồ không thể không phục. Lôi Lộ cùng các trưởng lão nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều âm thầm thở phào một hơi, đồng thời cũng rất là hoảng sợ. Bọn họ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Diệp Phong mạnh mẽ như thế. Nhưng là hiện tại, bọn họ biết, các ngươi niệm lực tông tinh thần lực mức độ đậm đặc so với tinh thần niệm minh như thế nào? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt Hoàng Đồ. Hoàng Đồ nghe vậy khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong sẽ hỏi ra vấn đề như vậy tới. Bẩm đại nhân, chúng ta niệm lực tông tinh thần lực mức độ đậm đặc muốn so tinh thần niệm minh tốt hơn nhiều. Sau khi tính hồn lại, Hoàng Đồ vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói. Được, cái kia đi thôi. Đi, đi đâu à? Hoàng Đồ rất là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Niệm lực tông. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Hoàng Đồ, tất cả mọi người ở đây tất cả đều sợ ngây người. Diệp Phong vậy mà muốn đi niệm lực tông. Cái này ai có thể nghĩ ra được a? Đại nhân, ngươi là chăm chú à? Hoàng Đồ kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Lôi Lộ cùng tinh thần niệm minh các trưởng lão, bọn họ cũng không nói lời nào. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Phong đối với tinh thần niệm minh tới nói chỉ là khách nhân mà thôi. Bọn họ không có bất kỳ cái gì toàn lực cưỡng ép lưu lại Diệp Phong. Đương nhiên, bọn họ cũng không có thực lực lưu lại Diệp Phong. Ngươi cảm thấy ta giống như là lại nói đùa với ngươi sao? Diệp Phong đối với Hoàng Đồ hỏi lại. Hoàng Đồ nghe Diệp Phong, hắn biết Diệp Phong không phải đang nói đùa, vội vàng mừng rỡ nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại thì cho đại nhân dẫn đường. Nói xong, Hoàng Đồ đem đắc hôn mê Quách Khai làm tỉnh lại. Quách Khai sau khi tỉnh lại, kinh sợ cùng cực nhìn lấy trước người Diệp Phong. Với hắn mà nói, Diệp Phong cũng là Hải Lâu chủ tinh người khủng bố nhất, mà lại không có cái thứ hai. Ngươi, Quách Khai mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, mất hồn mất vía. Hắn muốn đối với Diệp Phong nói ra chút gì, có thể lại như thế nào có thể nói đến ra một câu đầy đủ ngữ đến đây. Quách Khai không thể nói lung tung. Hoàng Đồ sợ Quách Khai nói ra một số để Diệp Phong không vui lời nói. Diệp Phong đại nhân bây giờ chuẩn bị đi chúng ta niệm lực tung. À, Quách Khai giật mình, chỉ cảm thấy mình là nghe lầm. À, cái gì? Hoàng Đồ chừng Quách Khai liếc một chút. Quách Khai biết mình lỡ lời, không dám nhiều lời, vội vàng đem miệng cho nhắm lại. Tại Diệp Phong tập ra cường đại tinh thần niệm lực sau đó, hắn trước kia cảm giác ưu việt đã âm vang sụp đổ. Hắn cũng minh bạch một cách đạo lý, cái kia chính là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn cùng Diệp Phong so ra, đây tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Diệp Phong đại nhân. Lập tức, Quách Khai đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Đi thôi, Diệp Phong nói. Hoàng Đồ lên tiếng gật đầu. Ba người ra tinh thần niệm minh sau đó, liền hướng về niệm lực tông mà đi. Bọn họ ra tịch diệt thành, liền thúc giục tinh cánh. Tại kim sắc cánh huy động dưới, ba người tới giữa không trung, sau đó lấy chậm rãi tốc độ tiến lên. Đối với người khác mà nói, Hoàng Đồ cùng Quách Khai tốc độ đã rất nhanh, nhưng đối Diệp Phong tới nói, tốc độ như vậy cùng con kiến bò sát không hề khác gì nhau. Cho nên, đương nhiên là chậm rãi tốc độ. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 643. Hắn là chúng ta niệm lực tông không chọc nổi người. Niệm lực tông, Diệp Phong, Hoàng Đổ, Quách Khai đã đến niệm lực tông tông môn bên ngoài. Niệm lực tông có hơn vạn tên đệ tử, thuộc về Hải Lâu chủ tinh siêu cường thế lực, nhưng không thuộc về vô thượng thế lực. Đại nhân, nơi này chính là niệm lực tông. Quách Khai đối với Diệp Phong cung kính nói. Giờ phút này, niệm lực tông tông ngoài cửa có lấy mười mấy tên đệ tử. Bọn họ nhìn lấy dạng này một màn, toàn cũng không khỏi đến kinh trụ. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến có một ngày sẽ nhìn thấy tông chủ đối một người cung kính như thế. Không có nhiều lời, Diệp Phong chậm rãi đi vào niệm lực tông tông môn. Hoàng Đồ cùng Quách Khai thấy thế vội vàng cũng đi theo. Diệp Phong cùng Hoàng Đồ đi vào niệm lực tông sau đó, Quách Khai cũng là bị một tên đệ tử gọi lại. Đại sư huynh, người kia là ai a? Tông chủ làm sao lại đối với hắn cung kính như thế? Tên đệ tử này đối với Quách Khai hỏi. Trên mặt của hắn vô cùng tò mò lên. Niệm lực tông ngoài cửa chúng đệ tử nghe vậy cũng nhìn về phía Quách Khai. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong cụ thể thân phận là cái gì. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ cần biết, hắn là chúng ta niệm lực tông vĩnh viễn không chọc nổi người là được rồi. Quách Khai nói. Âm rơi, Quách Khai liền đi vào niệm lực tông. Niệm lực tông ngoài cửa chúng đệ tử nghe Quách Khai, bọn họ tất cả đều cứng họng. Bọn họ đã đem Diệp Phong nghĩ rất đáng sợ, thế nhưng là không nghĩ tới đại sư huyên vậy mà lại trả lời như vậy. Niệm lực tông vĩnh viễn cũng không chọc nổi người. Cái kia đến khủng bố đến mức nào a? Niệm lực tông ngoài cửa chúng đệ tử tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đối bọn hắn tới nói Diệp Phong thân phận, đối với bọn hắn trùng kích thực sự quá lớn. Hoàng Đồ cùng Diệp Phong đi vào niệm lực tông sau đó, hắn liền dẫn Diệp Phong hướng niệm lực tông đại điện đi đến. Hoàng Đồ là ba cấp tinh thần niệm sư, vẫn là cửu tinh tinh vương, là toàn bộ niệm lực tông tồn tại cường đại nhất. Niệm lực tông luyện võ trường phía trên các đệ tử gặp Diệp Phong thế mà cùng tông môn sóng vai mà đi, đồng thời trên mặt bình tĩnh như nước, không khỏi kinh ngạc không thôi. Mà lại, bọn họ phát hiện tông chủ đối Diệp Phong còn giống như rất cung kính. Hoàng Đồ tại niệm lực tông chúng đệ tử trong lòng, đây tuyệt đối là vô cùng uy nghiêm tồn tại. Tông chủ sẽ đối với người khác cung kính. Trường hợp như vậy, bọn họ cho dù là nằm mơ cũng sẽ không mộng thấy. Để các trưởng lão đều đến đại điện. Tại Hoàng Đồ cùng Diệp Phong nhanh bước vào đại điện thời điểm, Hoàng Đồ đối với một tên đệ tử nói. Tên đệ tử này liền vội vàng gật đầu, đi theo sau thông báo niệm lực tông tất cả trưởng lão. Diệp Phong đại nhân, mời đến. Hoàng Đồ đối với Diệp Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Phong đi vào niệm lực tông đại điện. Xích hạt hào thái không bảo lũy tự nhiên không phải dễ dàng như vậy chế tạo tốt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trong khoảng thời gian này hắn liền sẽ là niệm lực tông vượt qua. Chỉ cần xích hạt hào thái không bảo lũy chế tạo tốt, như vậy là hắn có thể đầy đủ đòi lấy đông đảo tài liệu sau đó trở lại Lam Tinh. Rời đi Lam Tinh cũng thời gian lâu như vậy, nói không muốn Lam Tinh là giả. Hoàng Đồ mời Diệp Phong sau khi ngồi xuống, niệm lực tông các trưởng lão bắt đầu đi vào đại điện. Hết thảy 10 người. Niệm lực tông tất cả trưởng lão đều là hai cấp tinh thần niệm sư, thực lực cũng đều tại tinh vương tầng thứ. Các trưởng lão vừa bước vào đại điện, bọn họ liền nhìn thấy Diệp Phong. Bất quá bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Diệp Phong có lẽ là một cái tinh thần niệm lực phương diện thiên tài, bị tông chủ dẫn vào niệm lực tông mà thôi. Tông chủ, ngươi theo Tịch Diệt Thành trở về. Niệm lực tông đại trưởng lão từ khoảng nhìn lấy Hoàng Đồ nói. Ân, trở về. Hoàng Đồ nhẹ gật đầu. Tất cả trưởng lão trên mặt nổi lên một vệt ý cười, bởi vì bọn hắn biết tinh thần niệm minh khẳng định bị tông chủ vũ nhục cực lớn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 644 xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Niệm lực tháp, tông chủ, nói cho chúng ta một chút tinh thần niệm minh phát sinh sự tình đi. Đại trưởng lão từ khoảng nói lần nữa. Hoàng Đồ nghe vậy nhìn thoáng qua Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước sau đó, hắn liền đối với trong đại điện tất cả trưởng lão nói ra. Ta tại tinh thần niệm minh gặp một tên bốn cấp tinh thần niệm sư. Kết quả chắc hẳn các ngươi cũng đoán được mà. Tại đến niệm lực tông trên đường, Hoàng Đồ lấy dũng khí hỏi Diệp Phong tinh thần niệm sư đẳng cấp. Trong đại điện tất cả trưởng lão nghe tôn chủ, bọn họ toàn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối lên. Bốn cấp tinh thần niệm sư, tinh thần niệm minh minh chủ Lôi Lộ không phải hai cấp tinh thần niệm sư a? Chẳng lẽ lại tinh thần niệm minh bên trong còn ẩn giấu đi vô thượng cường giả? Các trưởng lão đều biết tinh thần niệm minh có bốn cấp tinh thần niệm sư. Như vậy tôn chủ lần này đi tinh thần niệm minh, cũng không phải là nhục nhã tinh thần niệm minh, mà chính là tự rước lấy nhục. Trường hợp như vậy, bọn họ đã nghĩ đến. Tông chủ, vị kia cường đại bốn cấp tinh thần niệm sư, là tinh thần niệm minh người, vẫn là tinh thần niệm minh mời tới? Một tên trưởng lão hỏi. Hoàng Đồ lại len lén nhìn Diệp Phong liếc một chút. Hắn phát hiện Diệp Phong trên mặt bình thản ung dung, thật giống như lời gì đều không có nghe thấy một dạng. Vị kia cường đại bốn cấp tinh thần niệm sư, xa tận chân trời. Hoàng Đồ đối với trong đại điện tất cả trưởng lão chậm rãi mở miệng. Cái gì? Trong đại điện các trưởng lão nghe vậy tất cả đều kinh hãi. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Bởi vì toàn bộ đại điện ngoại trừ tông chủ và bọn họ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Diệp Phong. Cái này. Các trưởng lão tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, như bị sét đánh. Bọn họ lúc trước nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong vậy mà lại là cường đại bốn cấp tinh thần niệm sư a. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong chỉ là một cái tinh thần niệm sư phương diện không tệ thiên tài, bị tông chủ dẫn vào niệm lực tông. Nhưng hiện tại xem ra là bọn họ qua loa a. Gọi các ngươi đến cũng là để cho các ngươi nhận thức một chút Diệp Phong đại nhân. Các ngươi đi xuống đi. Hoàng Đồ đối với các trưởng lão nói. Các trưởng lão nghe vậy ào ào rời đi đại điện. Diệp Phong đại nhân, ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Niệm lực tông tất cả trưởng lão sau khi rời đi, Hoàng Đồ thế này mới đúng lấy Diệp Phong hỏi. Mang ta đi các ngươi niệm lực tông tinh thần niệm lực nồng nặc nhất địa phương. Diệp Phong đáp nói. Hoàng Đồ tự nhiên biết Diệp Phong đến niệm lực tông chính là vì hấp thu tinh thần niệm lực. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Phong vừa tới niệm lực tông liền muốn hấp thu tinh thần niệm lực. Dạng này nỗ lực trình độ, đủ để cho toàn bộ niệm lực tông người xấu hổ. Hoàng Đồ cùng Diệp Phong ra đại điện. Luyện võ trường bên trong có một cái cao đến 10 tầng tháp. Tháp này tên niệm lực tháp. Tầng số càng cao, bên trong tích chứa tinh thần niệm lực cũng càng nhiều. Diệp Phong đại nhân, đây là niệm lực tháp, cũng là chúng ta niệm lực tông tinh thần niệm lực nồng nặc nhất địa phương. Hoàng Đồ đối với Diệp Phong nói ra. Luyện võ trường niệm lực tông chúng đệ tử, bọn họ ảo ảo ngây ra như phóng lên. Diệp Phong đại nhân, bọn họ biết Diệp Phong khẳng định là tên của người này. Thế nhưng là cái này đại nhân là chuyện gì xảy ra? Tông chủ không chỉ có đối với người này cung kính, còn gọi đại nhân. Hắn đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Hắn cần phải cầm giữ có vô cùng cường đại bối cảnh a. Đó là dĩ nhiên. Không phải vậy tông chủ làm sao lại gọi hắn là đại nhân đâu? Cũng đúng vậy a. Loại tồn tại này căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Luyện võ trường phía trên, chúng niệm lực tông các đệ tử trên mặt của bọn hắn tràn ngập hâm mộ, vẻ phức tạp. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 645 tinh thần pháp điển tầng thứ tư. Thực lực, bối cảnh, cũng là có thể khiến người ta hoảng sợ cùng cung kính. Tại niệm lực tông chúng đệ tử xem ra, tông chủ sẽ gọi Diệp Phong đại nhân, hoàn toàn cũng là bởi vì Diệp Phong bối cảnh, mà không phải là bởi vì Diệp Phong thực lực. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý tin tưởng lấy Diệp Phong niệm lực sẽ cường đại đến có thể làm cho tông chủ xưng hô hắn vì đại nhân. Diệp Phong đại nhân, ngươi bây giờ chuẩn bị tiến niệm lực tháp sao? Hoàng Đồ nhìn bên cạnh Diệp Phong hỏi. Diệp Phong không có nhiều lời. Hắn nghĩ đến niệm lực tháp chậm rãi đi tới. Luyện võ trường phía trên chúng đệ tử gặp Diệp Phong đi vào niệm lực tháp, Bọn họ ngược lại là nghĩ nhìn xem Diệp Phong có thể vọt tới tầng thứ mấy. Niệm lực tháp là chuyên môn cung cấp các đệ tử hấp thu tinh thần lực địa phương. Bình thường trước 4 tầng đều là lóe sáng. Bởi vì chỉ cần có người tại niệm lực tháp tương ứng tầng số. Như vậy tầng này sẽ xuất hiện ánh sáng. Nhưng tầng thứ 5. Lại nhiều năm đen nhánh. Thì liền niệm lực tông cường đại nhất thiên tài Quách Khai. Cũng không có khả năng tiến vào tầng thứ 5. Diệp Phong tiến vào tầng thứ nhất sau đó. Hắn cảm thụ một dưới đệ nhất tầng tinh thần niệm lực. Phát hiện tầng thứ nhất tinh thần niệm lực thực sự yếu quá mức tại đáng thương. Hắn bắt đầu hướng tầng thứ 2 mà đi. Tầng thứ 2. Tầng thứ 3. Tầng thứ 4. Không bao lâu. Diệp Phong liền đến tầng thứ 5. Sáng lên. Luyện võ trường phía trên chúng đệ tử gặp tầng thứ 5 thế mà sáng lên. Bọn họ tất cả đều kinh hô lên. Không cầm được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy niệm lực tháp tầng thứ 5. Phải biết. Tầng thứ 5 cũng là liền Quách Khai cũng không thể đặt chân a. Người này lại có thể vọt tới tầng thứ 5. Như vậy nói cách khác. Diệp Phong tinh thần niệm lực phương diện thiên phú muốn so Quách Khai mạnh hơn nhiều. Niệm lực tông chúng đệ tử. Bọn họ vốn cho là Diệp Phong chỉ là bối cảnh cường đại. Thực lực không gì hơn cái này. Có thể hiện tại xem ra. Bọn họ không chỉ có sai. Hơn nữa còn sai đến như thế triệt để. Tầng thứ 6 cũng sáng lên. Ngay tại trúc tử để vì Diệp Phong vọt tới tầng thứ 5 chấn kinh cùng cực thời điểm. Lại là một chàng thốt lên xuất hiện tại luyện võ trường phía trên. Xoạt. Luyện võ trường phía trên một mảnh xôn xao. Hoàng Đồ cùng Quách Khai trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Bọn họ biết Diệp Phong cường đại. Đừng nói là tầng thứ 6. Liền xem như tầng thứ 10 lại nên làm như thế nào. Quả nhiên. Tầng thứ 7 sáng lên. Tầng thứ 8. Tầng thứ 9. Tầng thứ 10. Làm niệm lực tháp tầng thứ 10 sáng lên về sau. Luyện võ trường phía trên chúng đệ tử. Con của bọn hắn tất cả đều cấp tốc co rút lại. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể vọt tới tầng thứ 10. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy lời nói. Liền xem như đánh chết bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Bọn họ giống như cũng có chút minh bạch. Vì cái gì tôn chủ muốn gọi Diệp Phong vì đại nhân. Diệp Phong đến niệm lực tháp tầng thứ 10 sau đó. Hắn chính là hấp thu niệm lực tháp bên trong tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực 500. Tinh thần niệm lực 500. Tinh thần niệm lực 500. Tuy nhiên niệm lực tháp so tinh trong ao tinh thần niệm lực muốn mạnh hơn một chút. Nhưng cũng thực sự không được tốt lắm. Có thể mỗi giây lấy 500 tinh thần niệm lực gia tăng. Vẫn là may mắn mà có tinh thần pháp điển. Tinh thần pháp điển hiện tại đã tầng thứ 3. Chỉ cần thăng cấp đến tầng thứ 4. Tinh thần niệm lực chỉ số lại sẽ xuất hiện cải biến. Diệp Phong xếp bằng ngồi dưới đất. Điên cuồng hấp thu bên trong tinh thần niệm lực. Nửa tháng sau. Tinh thần pháp điển liền thăng cấp đến tầng thứ 4. Hấp thu tinh thần niệm lực chỉ số cũng phát sinh cải biến. Tinh thần niệm lực 1000. Tinh thần niệm lực 1000. Tinh thần niệm lực 1000. Nhìn lấy võng mạc phía trên tinh thần niệm lực gia tăng số liệu. Diệp Phong nghĩ đến thật sự là thoải mái a. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 646 Thanh Nguyệt Thạch Lâm đánh dấu. Mỗi giây lấy 1000 tinh thần niệm lực gia tăng. Dạng này chỉ số đối Diệp Phong tới nói tính toán là rất không tệ. Còn không có thu hoạch được tinh thần pháp điển thời điểm. Hắn tại tịch diệt thần tháp. Mỗi giây lấy 100 tinh thần niệm lực gia tăng. So sánh cùng nhau. Có thể nói là một trời một vực. Thời gian nhanh chóng. Thời gian 3 tháng trong nháy mắt liền đi qua. Diệp Phong đột phá đến 6 cấp tinh thần niệm sư. Tinh thần pháp điển lần nữa thăng cấp đến tầng thứ 5. Nhưng, niệm lực tháp đã không ủng hộ hắn tiếp tục hấp thu tinh thần niệm lực. Rơi vào đường cùng. Diệp Phong rời đi niệm lực tháp. Ra đến rồi. Luyện võ trường phía trên chúng đệ tử gặp Diệp Phong trở về. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều khiếp sợ không thôi lên. Diệp Phong tại tầng thứ 10 chờ đợi thời gian mấy tháng. Trong lúc đó mỗi một ngày bọn họ đều đang suy đoán Diệp Phong lúc nào sẽ đi ra. Cái này thời gian mấy tháng, Diệp Phong cũng cho bọn hắn vô tận rung động. Đối bọn hắn tới nói, có thể vọt tới tầng thứ 5 đã rất khủng bố. Có thể Diệp Phong đi thẳng đến tầng thứ 10 chờ đợi thời gian mấy tháng. Cái này ai dám tin a? Nếu như bọn họ biết Diệp Phong rời đi niệm lực tháp là bởi vì tinh thần niệm lực mức độ đậm đặc không ủng hộ hắn tiếp tục đột phá, không biết bọn họ đem sẽ có cảm tưởng thế nào. Diệp Phong đại nhân, ngươi trở về. Niệm lực tông tông chủ Hoàng Đồ liền vội vàng nghênh đón. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Cái này thời gian mấy tháng, không chỉ là niệm lực tông các đệ tử, Hoàng Đồ cùng các trưởng lão cũng khiếp sợ đến cực hạn cấp độ. Tại tầng thứ 10 đợi thời gian lâu như vậy, không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, chỉ sợ không người nào dám tin tưởng. Đinh, mời ký chủ tiến về niệm lực tông Thanh Nguyệt Thạch Lâm đánh dấu. Bất ngờ, trong đầu xuất hiện hệ thống thanh âm. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, trên mặt của hắn nổi lên một vệt khẽ cười ý. Không nghĩ tới đến niệm lực tông, không chỉ có đột phá đến 6 cấp tinh thần niệm sư, còn có thể đánh dấu. Trong đầu của hắn đã xuất hiện Thanh Nguyệt Thạch Lâm tọa độ. Cách luyện võ trường cũng không có nhiều khoảng cách xa. Lập tức, Diệp Phong hướng về trong đầu tọa độ mà đi. Diệp Phong đại nhân, ngươi đi đâu? Hoàng Đồ gặp Diệp Phong mở ra bước chân, trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Thanh Nguyệt Thạch Lâm, Diệp Phong lộ ra một cách bên mặt, chậm rãi đối Hoàng Đồ nói ra mấy chữ này. Hoàng Đồ nghe Diệp Phong, quá sợ hãi. Diệp Phong đến niệm lực tông thời gian lâu như vậy, một mực tại niệm lực tháp bên trong hấp thu tinh thần niệm lực, làm sao lại biết Thanh Nguyệt Thạch Lâm? Mà lại Thanh Nguyệt Thạch Lâm một mực là niệm lực tông cấm địa. Cho dù là niệm lực tông các đệ tử, bọn họ cũng không biết trong đó chỗ. Biết Thanh Nguyệt Thạch Lâm, chỉ có hắn cùng niệm lực tông các trưởng lão. Hắn bước nhanh đuổi kịp Diệp Phong. Diệp Phong đại nhân, Thanh Nguyệt Thạch Lâm là chúng ta niệm lực tông cấm địa. Cho nên, Hoàng Đồ cũng không có nói hết lời. Bất quá tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Cho nên, ta không thể đi. Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Đồ, không phải ý tứ này. Niệm lực tông từ sáng tạo lập đến nay, trải qua đảm nhiệm tông chủ đều sẽ bị cáo chi, không thể vào Thanh Nguyệt Thạch Lâm. Hoàng Đồ đối Diệp Phong nói, hắn cũng không có tiến vào Thanh Nguyệt Thạch Lâm. Nhưng hắn cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, Thanh Nguyệt Thạch Lâm nhất định rất khủng bố. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt của hắn tới một tia hứng thú. Vậy ngươi muốn đi Thanh Nguyệt Thạch Lâm sao? Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Đồ. Hoàng Đồ không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy hỏi. Hắn trầm ngâm vài giây sau, đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Nghĩ cũng là không dám. Diệp Phong cười một tiếng. Đã muốn đi, vậy ngươi còn chờ đợi cái gì? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 647 hình tròn tinh tế phi hành khí. Hoàng Đồ nhìn lấy Diệp Phong. Hắn biết mình là không cách nào ngăn cản Diệp Phong. Tại tinh thần niệm minh thời điểm, hắn bị Diệp Phong đánh tới cường đại tinh thần niệm lực xâm lấn. Hắn biết mình lấy tinh thần niệm lực tuyệt không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Cho nên, hắn sử dụng tinh giả lực lượng. Nhưng lúc đó hắn mới biết được, quyết định này của hắn là cỡ nào sai lầm. Diệp Phong dùng thực lực nói cho hắn biết, hắn đến tột cùng là cỡ nào nhỏ yếu. Diệp Phong đại nhân, ta có thể hay không kêu lên các trưởng lão cùng đi? Tuy nhiên ta là tông chủ, nhưng nếu như ta một mình đi Thanh Nguyệt Thạch Lâm, Hoàng Đồ nói ra hắn lo lắng. Đi thôi. Tốt. Hoàng Đồ gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt của hắn hiển lộ ra mừng rỡ cùng cực ba động. Hắn vội vàng gọi lên niệm lực tông các trưởng lão. Làm niệm lực tông các trưởng lão biết được sắp tiến về Thanh Nguyệt Thạch Lâm về sau, bọn họ cũng khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phong đại nhân muốn nhập Thanh Nguyệt Thạch Lâm, bọn họ là tuyệt không có khả năng ngăn cản, còn không bằng đi vào chung, nhìn xem Thanh Nguyệt Thạch Lâm bên trong đến cùng có cái gì. Giờ phút này, Diệp Phong, Hoàng Đồ cùng các trưởng lão đều đến Thanh Nguyệt Thạch Lâm lối vào. Thanh Nguyệt Thạch Lâm, lập thạch như đao, nằm thạch như hổ, sinh được hình thù kỳ quái, diện tích cực lớn. Nếu là ở địa cầu, như vậy Thanh Nguyệt Thạch Lâm cũng là một cái xanh lam thắng cảnh. Chúng ta đi vào đi. Diệp Phong đối với Hoàng Đồ cùng tất cả trưởng lão nói. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng về Thanh Nguyệt Thạch Lâm đi vào. Hoàng Đồ cùng tất cả trưởng lão gặp Diệp Phong tiến vào, bọn họ lấy dũng khí đi theo. Lập tức, bọn họ đều tiến nhập Thanh Nguyệt Thạch Lâm. Tiến nhập Thanh Nguyệt Thạch Lâm sau, tất cả mọi người cảm thấy không có bất kỳ cái gì gì thường. Nơi này, giống như không có gì có thể sợ a. Một tên trưởng lão nghi hoặc không thôi. Hoàng Đồ cùng tất cả trưởng lão cũng cực kỳ không hiểu. Chỗ như vậy, làm sao có thể trở thành niệm lực tông cấm địa đâu? Chẳng lẽ là trước kia có kinh khủng đồ vật ở bên trong? Bởi vì là thời gian trôi qua biến mất. Hoặc là nói vẫn lạc. Đinh, ký chủ đã đến Đạp Thanh Nguyệt Thạch Lâm. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cấp độ sơ tinh thần niệm quyết. Niệm lực ảnh sát trận. Nhìn lấy được khen thưởng. Diệp Phong nghĩ đến tới còn thật là đúng lúc. Hắn đang cần một cái tinh thần niệm sư tinh kỹ. Quả loa. Ta bắt đầu còn tưởng rằng Thanh Nguyệt Thạch Lâm rất khủng bố đây. Hoàng Đồ cười lắc đầu. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lại là cảm thấy một tia dị dạng khí tức. Cẩn thận. Hắn đối với Hoàng Đồ cùng tất cả trưởng lão nói. Hoàng Đồ cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong, không khỏi sườn sốt. Diệp Phong đại nhân, nơi này tuyệt không nguy. Hoàng Đồ lời nói vẫn chưa nói xong, toàn bộ Thanh Nguyệt Thạch Lâm liền bắt đầu chấn động. Phảng phất có đồ vật chuẩn bị phá địa mà đi. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Đồ cùng các trưởng lão đều kinh hãi. Ầm ầm. Một phút đồng hồ sau, cách hắn nhóm vài trăm mét chỗ mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một đạo kịch liệt nổ tung. Nổ tung để vô số tảng đá biến thành bột mịn. Một cái hình tròn hú to ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Vài giây sau, một cái hình tròn tinh tế phi hành khí xuất hiện. Hưu hưu hưu. Hình tròn phi hành khí trực tiếp đối Diệp Phong một nhóm người triển khai công kích. Kinh khủng tinh nguyên pháo hướng lấy bọn hắn cuốn tới. Hoàng Đồ cùng các trưởng lão nhìn lấy đánh tới tinh nguyên pháo. Bọn họ đều hồn kinh hãi phách rơi. Bọn họ rút cuộc minh bạch. Tại sao là cấm địa? Nguyên lai dưới lòng đất lại có lấy kinh khủng khoa học kỹ thuật. Dạng này tinh nguyên pháo, vô luận là tốc độ, vẫn là uy lực đều là bọn họ không cách nào ngăn cản. Oanh! Ngay tại Hoàng Đồ cùng các trưởng lão khiếp sợ thời điểm, Diệp Phong trực tiếp một quyền đánh nát cái này hình tròn tinh tế phi hành khí. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 648 phủ thành chủ người tới. Diệp Phong nhìn lấy đã rách mướp hình tròn phi hành khí. Hắn âm thầm suy tư. Nghĩ đến đây cũng không phải là hải lâu tinh vực sản phẩm a. Một cái nhỏ như vậy đồ vật, lại có thể phát huy ra tiểu tinh chủ cấp chiến lực. Hoàng Đồ cùng tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cổ họng của bọn hắn nuốt nước bọt. Nghĩ đến còn tốt có Diệp Phong đại nhân. Không phải vậy bọn họ chỉ sợ sẽ là một bộ thi thể lạnh băng. Chúng ta ra ngoài đi. Diệp Phong đến Thanh Nguyệt Thạch Lâm chính là vì đến đánh dấu. Hiện tại đã thu được cấp độ sơ tinh thần niệm ký niệm lực ảnh sát trận. Như vậy cũng không có tất yếu tại Thanh Nguyệt Thạch Lâm tiếp tục ở lại. Hoàng Đồ cùng các trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Lập tức một đoàn người rời đi nơi đây. Rời đi Thanh Nguyệt Thạch Lâm về sau, Diệp Phong liền tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu tu luyện cấp độ sơ. Sơ. sơ. Tinh thần niệm ký niệm lực ảnh sát trận. Tuy nhiên cấp độ sơ, sơ, sơ tinh thần niệm ký so cấp độ sơ, sơ, sơ tinh ký muốn khó hơn nhiều. Nhưng Diệp Phong tu luyện cũng không cần phí tổn thời gian bao lâu. 10 ngày sau, Diệp Phong liền đem cấp độ sơ, sơ, sơ tinh thần niệm ký niệm lực ảnh sát trận tu luyện đến đại thành. Niệm lực ảnh sát trận, hắn thúc giục cấp độ sơ, sơ, sơ tinh thần niệm ký niệm lực ảnh sát trận. Nhất thời, lấy vô số tinh thần niệm lực tạo thành một chương to lớn lưới. To lớn lưới bao trùm diện tích đủ có mấy ngàn mét. Chỉ cần Diệp Phong nguyện ý, trong phạm vi sinh vật đem về trong nháy mắt hồn diệt đạo tiêu. Diệp Phong đại nhân, bất ngờ, niệm lực tông tông chủ Hoàng Đồ thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong định thần nhìn lại, phát hiện Hoàng Đồ cách hắn chỉ có vài chục bước xa. Chuyện gì? Diệp Phong đối với Hoàng Đồ hỏi. Hoàng Đồ đi đến Diệp Phong trước người về sau, hắn dừng lại cước bộ, đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong đại nhân, có người tới tìm ngươi. Tựa như là người của phủ thành chủ. Hoàng Đồ trên mặt chưa tỉnh hồn, hiển nhiên là bị phủ thành chủ ba chữ này dọa sợ. Tại Hải Lâu chủ tinh bên trong, bất kỳ một thế lực nào đều sợ hãi tại tịch diệt thành phủ thành chủ. Tuy nhiên phủ thành chủ nghe vào giống như không được tốt lắm. Nhưng phải biết, trước kia phủ thành chủ gọi là vực chủ phủ. Chỉ bất quá Hải Lâu tinh vực vực chủ Sở Thương Thiên càng thêm ra thích phủ thành chủ, cho nên mới đổi tên là phủ thành chủ. Diệp Phong nghe Hoàng Đồ, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái kia chính là xích hạt hào thái không bảo lũy đã chế tạo tốt. Đến mức người của phủ thành chủ vì cái gì biết hắn tại niệm lực tung. Điểm này hắn không biết bất kỳ kinh ngạc. Dù sao vực chủ Sở Thương Thiên biết hắn tại tinh thần niệm minh. Đi tinh thần niệm minh hỏi sau đó, liền biết hắn đến niệm lực tung. Chợt, Hoàng Đồ cùng Diệp Phong hướng về một cái phương hướng đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Phong liền nhìn thấy người của phủ thành chủ. Cái này một tên thất tinh chân tinh cấp trung niên nam tử. Diệp Phong đại nhân. Trung niên nam tử gặp Diệp Phong tới, hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. Xích hạt hào thái không bảo lũy chế tạo tốt. Diệp Phong nhìn trước mắt trung niên nam tử, tựa như Diệp Phong đại nhân. Bởi vì Diệp Phong đại nhân cho bản vẽ, số liệu là không có một chút sai lầm. Tăng thêm chúng ta có tất cả tài liệu, xích hạt hào thái không bảo lũy đã chế tạo tốt. Nam tử đối với Diệp Phong nói. Ở một bên Hoàng Đồ nghe trung niên nam tử, trên mặt hắn thần sắc lại là đọng lại. Hắn nghe thấy được cái gì? Diệp Phong cho xích hạt hào thái không bảo lũy bản vẽ. Hoàng Đồ kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đã không dám tưởng tượng Diệp Phong dạng này người đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì Hải Lâu chủ tinh phía trên sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 649 xích hạt hào thái không bảo lũy chế tạo thành công. Diệp Phong nhìn lấy chấn kinh vô cùng Hoàng Đồ, chậm rãi nói ra hai chữ: gặp lại. Nói xong, Diệp Phong liền thôi động tinh cánh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tinh không dị năng gió cho tốc độ của hắn tăng thêm thực sự quá kinh khủng. Đến mức Hoàng Đồ cùng cái này phủ thành chủ trung niên nam tử, bọn họ còn chưa kịp thấy rõ ràng, Diệp Phong thì đã biến mất không thấy. Hoàng Đồ cùng trung niên nam tử như ngũ lôi oanh đỉnh giống như cứng tại nguyên chỗ. Đây là cái gì dạng tốc độ? Tịch diệt thành. Diệp Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Cũng không đến bao lâu hắn liền đến tịch diệt thành. Tịch diệt thành cấm bay. Hắn hướng về khoa ký cục bước nhanh mà đi. Khoa ký cục. Diệp Phong đến khoa ký cục bên ngoài. Diệp Phong đại nhân, ngươi trở về. Tại khoa ký cục ngoài có lấy mấy tên công tác nhân viên. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong, trên mặt tất cả đều mừng rỡ không thôi. Bọn họ biết nếu như không có Diệp Phong cho bản vẽ, Như vậy xích hạt hào thái không bảo lũy không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể chế tạo được đi ra. Diệp Phong đối với cái này mấy tên công tác nhân viên lễ phép tính nhẹ gật đầu về sau, hắn liền đi vào khoa kỹ cục. Đi vào khoa kỹ cục về sau, Diệp Phong hướng về xích hạt hào thái không bảo lũy chế tạo tràng đi tới. Sau mười mấy phút, xích hạt hào thái không bảo lũy thu vào Diệp Phong tầm mắt. Thái không bảo lũy, thập đại tinh giới bên trong mạnh nhất chiến hạm, chấn nhiếp thương không cấp tinh không chiến hạm. Nhìn lấy mấy ngàn thước lớn lên thân hạm, thật sự là làm cho người quá rung động. Toàn bộ hình dáng hiện ra hình tam giác, toàn thân hiện ra bò cạp đỏ sắc. Sư đệ, ngươi trở về. Yến Nam Ung xuất hiện ở Diệp Phong trước người. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Yến Nam Ung nhẹ gật đầu. Xích hạt hào thái không bảo lũy, cũng không tệ lắm phải không? Yến Nam Ung trên mặt cũng là vô cùng tự hào. Tuy nhiên hắn đối với khoa học kỹ thuật hoàn toàn cũng là ngoài nghề. Cũng không nên quên, hắn là khoa kỹ cục lãnh đạo tối cao. Hiện tại xích hạt hào thái không bảo lũy chế tạo ra, hắn cũng là có công lớn người. Không tệ. Diệp Phong nghĩ đến siêu cấp khoa kỹ dị năng quả nhiên châu A. Nếu là không có cái này, Hải Lâu chủ tinh muốn chế tạo ra thái không bảo lũy, đó là tuyệt chuyện không thể nào. Đúng rồi sư đệ, ngươi không phải cùng vực chủ đánh một cách đánh bạc A. Hiện tại thái không bảo lũy đã chế tạo thành công, ngươi có phải hay không cần phải đi phủ thành chủ một chuyến? Yến Nam Ung đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong khẽ cười cười, đó là tự nhiên. Nói, hắn rời đi khoa kỹ cục. Xích hạt hào thái không bảo lũy tuy nhiên rung động, nhưng đối với hắn cũng không có cái gì lợi ích. Diệp Phong rời đi khoa kỹ cục về sau, hắn liền hướng về phủ thành chủ mà đi. Phủ thành chủ, Diệp Phong đến phủ thành chủ đại điện bên trong. Vực chủ Sở Thương Thiên đang ở bên trong. Diệp Phong, ngươi đã đến. Sở Thương Thiên mừng rỡ nhìn lấy Diệp Phong. Long thần tinh giới bát đại tinh vực, cũng chỉ có Hải Lâu tinh vực không có thái không bảo lũy. Hiện tại thái không bảo lũy đã chế tạo ra, Hải Lâu tinh vực địa vị tự nhiên không thể so sánh nổi. Vực chủ, ngươi hẳn không có quên chúng ta trước đó đánh cái kia đánh bạc a. Diệp Phong nhìn lấy Sở Thương Thiên. Đương nhiên chưa quên. Ta làm sao có thể quên chuyện trọng yếu như vậy đây. Sở Thương Thiên cười cười. Vậy thì tốt. Ta cần cùng nhiều chế tạo chiến hạm tài liệu. Không biết những tài liệu kia ở nơi nào. Ta đã cho khoa kỹ cục trao quyền. Ngươi muốn cái gì liền đi khoa kỹ cục là được rồi. Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy hơi hơi ngơ ngẩn. Hắn nghĩ đến vậy tại sao sư huyên Yến Nam Ung để hắn đến phủ thành chủ. Lập tức, hắn bình thường trở lại. Sư huyên Yến Nam Ung cũng không phải thường xuyên tại khoa kỹ cục bên trong. Vực chủ Sở Thương Thiên hẳn là cho những người khác thụ quyền. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 650 chọn lựa chế tạo chiến hạm, cơ giáp tài liệu. Diệp Phong nghe Sở Thương Thiên, hắn chuẩn bị rời đi đại điện. Ngay tại hắn bước chân thời điểm, Sở Thương Thiên lại là gọi hắn lại. Chờ một chút. Diệp Phong dừng chân lại, quay người trở lại, có chút nghi hoặc nhìn Sở Thương Thiên. Vực chủ, còn có chuyện gì sao? Linh Nhi đi Lam Tinh, Sở Thương Thiên nói. Diệp Phong, hắn trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Xích Tinh Xà Tiểu Nguyệt đi Lam Tinh còn chưa tính, Sở Linh cũng đi. Cái này, Diệp Phong có chút mộng bức. Chuyện của ngươi ta đều đã điều tra rõ ràng, bất quá ta tình không để ý. Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong nói. Thông qua đối Diệp Phong điều tra, Sở Thương Trời mới biết Diệp Phong là một cái người có tình nghĩa. Vực chủ, ta đi trước khoa kỹ cục. Diệp Phong vẫn còn có chút không có tỉnh táo lại. Đi thôi. Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong khoát tay áo. Diệp Phong rời đi đại điện. Hắn hướng về khoa kỹ cục mà đi. Cũng không đến bao lâu. Hắn đến khoa kỹ cục. Vừa đi vào khoa kỹ cục. Hắn liền nhìn thấy sư huyên Yến Nam Ưng. Sư huyên. Tài liệu kho ở nơi nào? Diệp Phong đối với Yến Nam Ưng hỏi. Ta dẫn ngươi đi. Yến Nam Ưng nói. Diệp Phong cùng vực chủ đánh cược thời điểm. Yến Nam Ưng cũng ở tại chỗ. Hắn tự nhiên biết Diệp Phong muốn cũng là chế tạo chiến hạm tài liệu. Yến Nam Ưng đem Diệp Phong dẫn tới một cái rất lớn nhà kho. Bên trong tràn đầy chế tạo chiến hạm tài liệu. Diệp Phong nhìn trước mắt những tài liệu này. Có siêu cấp khoa kỹ dị năng hắn. Liếc một chút liền có thể nhìn ra dạng này tài liệu công dụng. Hắn bắt đầu chọn lựa tài liệu. Tài liệu đều là một số chế tạo tiểu tinh cấp chiến hạm tài liệu. Còn tại Lam Tinh thời điểm, Diệp Phong thì gặp qua tiểu tinh cấp chiến hạm. Lấy Lam Tinh hiện tại khoa học kỹ thuật, tiểu tinh cấp chiến hạm không thể tốt hơn. Hắn đem chọn lựa tài liệu đều để vào hệ thống không gian bên trong. Đầy đủ chế tạo 100 chiếc tiểu tinh cấp chiến hạm. Sau đó, hắn lại chọn lựa chế tạo cơ giáp tài liệu. Chế tạo cơ giáp tài liệu cũng có thể chế tạo 3.000 bộ. Sư đệ, ngươi, đúng lúc này, Diệp Phong nghe thấy được Yến Nam Ưng kinh ngạc cùng cực thanh âm. Hỏng, Diệp Phong thầm nghĩ chính mình chọn lựa tài liệu thời điểm qua đầu nhập. Quên đi sư huyên còn ở đây. Tuy nhiên hải lâu chủ tinh là có không gian bên trong đồ vật. Nhưng hắn lắp nhiều như vậy tài liệu. Không có bất kỳ cái gì trong không gian đồ vật chứa nổi a. Bất quá cũng không quan trọng. Dù sao, Yến Nam Ưng không là người xấu. Ngạch, ta không định giải thích. Diệp Phong đối với Yến Nam Ưng cười cười xấu hổ. Yến Nam Ưng nghe Diệp Phong, hắn khiếp sợ không thôi. Trong lòng suy nghĩ Diệp Phong không hổ là sư huyên nói người. Quá thần bí đi. Diệp Phong không muốn nói. Hắn cũng không tiện tiếp tục hỏi tiếp. Sư đệ, ngươi muốn những tài liệu này làm gì? Yến Nam Ưng biết Diệp Phong cùng vực chủ đánh cược. Chính là vì muốn tạo ra chiến hạm tài liệu. Nhưng hắn không rõ ràng Diệp Phong muốn những tài liệu này cụ thể công dụng. Hồi Lam Tinh, Diệp Phong nói. Yến Nam Ưng cũng nghĩ như vậy qua. Dù sao Diệp Phong là theo Lam Tinh tới. Bây giờ nghe gặp Diệp Phong trả lời khẳng định. Hắn biết mình suy đoán cũng không sai. Cái kia sư đệ, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm trở về ạ? Yến Nam Ưng nhìn lấy Diệp Phong. Ngày mai, Diệp Phong nói. Yến Nam Ưng đương nhiên biết Diệp Phong sau khi rời đi sẽ còn trở lại. Hắn cũng không có cái gì lo lắng. Diệp Phong đi ra cử hình nhà kho. Hắn khẽ vuốt cằm nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải trở về. Hắn vẫn là thật muốn đọc Lam Tinh. Tô Hòa, con của mình Diệp Tiêu, cha nuôi mẹ nuôi, Diệp Thanh, Diệp Tuyết, còn có thật nhiều người, lập tức liền có thể lần nữa gặp nhau. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 651 gặp lại Diệp Thanh. Ngày thứ hai, Diệp Phong hướng về Lam Tinh mà đi. Bát tinh tiểu tinh chủ thực lực, vốn là tốc độ cũng nhanh đến không cách nào hình dung cấp độ. Tăng thêm tinh không dị năng gió. Cho dù là khoảng cách xa xôi Lam Tinh, cũng có thể cực lớn giảm thiếu thời gian. Một tháng sau, Diệp Phong rốt cuộc nhìn thấy quen thuộc Lam Tinh. Lam Tinh, tinh cầu màu xanh lam. Diệp Phong bắt đầu tiến vào bầu khí quyển. Hắn đến thế giới chi thành. Thế giới chi thành, tại hung thú tiến công lúc, đã bị phá hủy. Nhưng đi qua thời gian lâu như vậy, đã phục hồi như cũ. Thậm chí so trước kia dễ nhìn rất nhiều. Diệp Phong hướng về võ giả liên minh tổng bộ mà đi. Tiểu Phương, ta thật xưa nay không gạt người. Ngươi tin tưởng ta có được hay không? Một tên nam tử ngay tại gọi điện thoại. Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy một trận khí khái hào hùng bức mặt mà đến. Hắn định thần nhìn lại. Cái này xem xét như bị sét đánh. Hắn nhìn thấy Diệp Phong. Nam tử là Diệp Phong trung thành fan. Tuy nhiên Diệp Phong rời đi Lam Tinh đã thật lâu thời gian. Thế nhưng là Diệp Phong dung mạo đã thật sâu lạc ấm vào trong lòng của hắn. Tiểu Phương, ta nói cho ngươi, ta nhìn thấy Diệp Phong đại nhân. Không sai, đó nhất định là Diệp Phong đại nhân. Uy, ngươi làm sao treo? Ta thật xưa nay không gạt người. Nam tử có chút khổ bức. Hắn nghĩ đến mình đích thật không có gạt người a. Vì cái gì bạn gái của mình chính là không tin đâu. Hắn vội vàng hướng Diệp Phong vị trí nhìn qua. Lại là phát hiện Diệp Phong đã không tại nguyên chỗ. Nhìn đến đây, nam tử không khỏi suy tư. Chẳng lẽ chính mình nhìn sai rồi? Là không là bởi vì chính mình quá sùng bái Diệp Phong đại nhân, cho nên sinh ra ảo giác? Nam tử thở dài một tiếng. Hắn âm thầm nghĩ đến Diệp Phong đại nhân rời đi Lam Tinh đã lâu như vậy, lại làm sao có thể bỗng nhiên trở về. Coi như trở về, cũng không phải hắn tiểu nhân vật như vậy có thể nhìn thấy a. Ai, vẫn là đi an ủi bạn gái đi. Nghĩ đến, nam tử liền hướng về một cái phương hướng bước nhanh tới. Võ giả liên minh tổng bộ. Diệp Phong đã đến võ giả liên minh tổng bộ bên ngoài. Vừa mới hắn bị tên nam tử kia sau khi nhìn thấy, hắn thì không định để thành người ở bên trong tiếp tục xem gặp hắn. Nếu không sẽ xuất hiện thế giới tập trung ngươi hình ảnh. Dù sao, hắn là một cái người khiêm tốn. Nhưng đến võ giả liên minh tổng bộ bên ngoài, hắn thì không cần thiết che giấu mình. Võ giả liên minh tổng bộ bên ngoài, có mười mấy tên súng ốm đầy đủ binh sĩ tại trấn giữ lấy. Bọn họ gặp Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện tại tổng bộ bên ngoài, vốn là muốn khu trục, có thể lại cảm thấy Diệp Phong thực sự quá quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, mồ hôi lạnh tất cả đều chảy ra. Lúc này, mười mấy tên trấn giữ võ giả liên minh tổng bộ bên ngoài binh sĩ, bọn họ tất cả đều giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Diệp Phong đại nhân. Một tên binh lính lấy hết dũng khí, hắn cung kính kêu Diệp Phong một tiếng. Thế nhưng là hắn vừa mới dứt lời, Diệp Phong cũng đã không ngay tại chỗ. Mười mấy tên binh lính hai mặt nhìn nhau. Bọn họ muốn kể một ít lời nói, nhưng hiện tại quả là không biết nên nói cái gì tốt. Diệp Phong đại nhân sẽ trở về. Cái này thực sự để bọn hắn khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Diệp Phong đến võ giả liên minh tổng bộ trong sân rộng. Hắn vậy mà nhìn thấy Diệp Thanh. Diệp Thanh hiện tại đã là sơ cấp nguyên tướng. Trung cực tu luyện thiên phú cũng là trung cực tu luyện thiên phú. Vẫn là có hiệu quả. Tiểu Thanh. Hắn đối với Diệp Thanh kêu một tiếng. Diệp Thanh khẽ giật mình. Nàng sờ lên đầu. Kỳ quái, ta làm sao nghe thấy ca ca thanh âm. Mang nghi hoặc, nàng nhìn chung quanh một lần. Có thể, nàng sau đó ngây ngẩn cả người. Diệp Thanh đồng tử không cầm được co vào. Trên mặt biểu lộ đã thật sâu ngưng kết. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 652, các ngươi cứ như vậy không tin ta trở về ạ. Diệp Thanh vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì nàng cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Làm sao có thể trông thấy Diệp Phong đây? Thế nhưng là kết quả nói cho nàng, nàng cũng không có nhìn lầm. Ca, Diệp Thanh đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Không tệ, sơ cấp nguyên tướng. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Diệp Thanh vẫn còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà lại xuất hiện trở lại Lam Tinh tới. Ca, ngươi làm sao bỗng nhiên trở về rồi? Làm sao? Không muốn ta trở về? Diệp Phong nhìn lấy Diệp Thanh. Không phải, cũng là rất bất ngờ. Diệp Thanh cười cười. Đúng rồi ca, cái kia Tiểu Nguyệt cùng Sở Linh là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Diệp Thanh đối với Diệp Phong hỏi. Các nàng. Diệp Phong trầm ngâm mấy giây. Chung đụng được thế nào? Tẩu tử đối với các nàng rất không tệ, Diệp Thanh nói. Diệp Phong nghe Diệp Thanh, hắn âm thầm thở phào một hơi, không khỏi nhớ tới hắn tức sắp rời đi Lam Tinh lúc Tô Hỏa từng nói với hắn, dẫn ta đi gặp cha mẹ cùng các nàng. Được rồi, ca. Diệp Thanh xinh đẹp trên mặt rất là vui vẻ. Nàng biết bọn họ trở lại Diệp Phong sau khi trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lập tức, Diệp Thanh mang theo Diệp Phong hướng về một chỗ đi đến. Không bao lâu, Diệp Phong đến một chỗ trước biệt thự. Hắn phát hiện, Tô Hỏa, Tiểu Nguyệt, Sở Linh cùng con của mình Diệp Tiêu đều trong sân chơi đùa. Nhìn qua, thật hòa ái. Diệp Tiêu hiện tại đã 5 tuổi, đang ở trong sân mặt điên chạy. Cha nuôi Diệp Vĩnh Hà, mẹ nuôi Vương Lan thì ở một bên vui mừng nhìn lấy bọn hắn. Ca, chúng ta đi vào đi. Diệp Thanh nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi đi vào nói cho bọn hắn, liền nói ta trở về. Diệp Phong nghĩ đến vẫn là cho bọn hắn một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ đi. Diệp Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu. Nàng đi vào sân nhỏ. Tiểu Thanh, trở về. Cha mẹ, tẩu tử, Linh Nhi, Tiểu Nguyệt, ta muốn nói cho các ngươi biết một việc. Diệp Thanh nhìn lấy bọn hắn, một đoàn người trên mặt hiển lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tìm đến phía Diệp Thanh, chỉ bởi vì bọn hắn đều muốn biết Diệp Thanh chuẩn bị nói cho bọn hắn chuyện gì. Tiểu Thanh, là xảy ra chuyện gì à? Diệp Vĩnh Hà nhìn lấy Diệp Thanh thần bí mặt. Hắn cảm thấy là chuyện gì xảy ra. Ca trở về. Diệp Thanh nói. Cái gì? Một đoàn người nghe Diệp Thanh, bọn họ tất cả đều kinh trụ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần đến. Đối bọn hắn tới nói, cái này thật sự là hung hăng nổ tin tức. Hồi lâu sau, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu Thanh, nói đùa cái gì đâu? Ca ngươi làm sao có thể sẽ trở về? Diệp Vĩnh Hà lắc đầu cười cười. Hắn theo Sở Linh trong miệng biết được Diệp Phong tại Hải Lâu chủ tinh sự tình, cũng biết Diệp Phong ngay tại tham dự chế tạo xích hạt hào thái không bảo lũy sự tình. Lúc này là không thể nào trở về. Những người khác cũng cảm thấy Diệp Thanh nhất định là đang nói đùa. Là thật. Các ngươi không tin nhìn. Nói, Diệp Thanh hướng Diệp Phong vị trí nhìn qua. Cái này xem xét, nàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì Diệp Phong đã không tại nguyên chỗ. Một đoàn người cũng hướng về Diệp Thanh nhìn qua phương hướng nhìn lại, cũng không có phát hiện Diệp Phong bóng người. Được rồi, vẫn là đừng nói giỡn. Ngươi muội muội gần nhất tại tham gia một cái khẩn cấp khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu công tác. Có thời gian ngươi đi xem thấy thế nào? Diệp Vĩnh Hà nói. Diệp Thanh trắng nón trên mặt kinh ngạc không thôi. Diệp Phong vừa mới rõ ràng chính ở chỗ này đâu, làm sao lại bỗng nhiên không thấy đây? Làm sao? Các ngươi cứ như vậy không tin ta đã trở về rồi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 653 Diệp Tuyết ở nơi nào? Trong sân tất cả mọi người nghe thấy được Diệp Phong bóng người. Bọn họ tất cả đều kinh sợ. Bọn họ phát hiện, Diệp Phong đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Diệp Phong, chủ nhân. Tất cả mọi người nhất thời tất cả đều mừng rỡ tới cực điểm. Tranh, Diệp Phong đi tới Tô Hỏa trước mặt. Thời gian lâu như vậy, ta biết. Ngươi không cần giải thích cái gì. Tô Hỏa đối với Diệp Phong ngòn ngọt cười. Diệp Tiêu, mau tới đây kêu ba ba. Diệp Tiêu vừa ra đời thời điểm, Diệp Phong liền rời đi Lam Tinh. Đối Diệp Tiêu tới nói, Diệp Phong hoàn toàn cũng là xa lạ. Ba ba. Diệp Tiêu có chút kinh sợ kêu một tiếng. Diệp Phong đem Diệp Tiêu bế lên. Diệp Phong, ngươi làm sao lại đột nhiên trở về? Sở Linh không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Vĩnh Hà một đoàn người cũng nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong vì sao lại bỗng nhiên trở về. Lần này trở về trừ một ít chuyện bên ngoài, còn có cũng là đem các ngươi tiếp vào hải lâu chủ tinh đi. Diệp Phong đối lấy bọn hắn nói. Một đoàn người nghe Diệp Phong, bọn họ đều ngẩn ra một chút, cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Trừ Tiểu Nguyệt cùng Sở Linh bên ngoài, bọn họ đối vực ngoại tinh không đều là cực kỳ xa lạ. Chợt, người một nhà tại cùng nhau ăn cơm, Diệp Phong đem hải lâu chủ tinh sự tình nói cho bọn họ. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều nguyện ý tiến về hải lâu chủ tinh. Ban đêm, Diệp Phong tự nhiên lựa chọn tiến Tô Hỏa gian phòng. Ngày thứ hai, Diệp Phong dậy thật sớm. Hắn hướng về thế giới chi thành nghiên cứu khoa học tổng bộ mà đi. Diệp Tuyết hiện tại là nghiên cứu khoa học tổng bộ lãnh đạo. Không có cách, học bá thiên phú cũng là ngưu bức. Đến nghiên cứu khoa học tổng bộ sau, Diệp Phong đối với một tên nam tử hỏi. Xin hỏi ngươi biết Diệp Tuyết ở nơi nào sao? Tên nam tử này nghe Diệp Phong, hắn có chút sườn sốt. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người gọi thẳng bộ trưởng tên. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong. Ngươi. Bất ngờ, nam tử đồng tử cấp tốc co rút lại. Ngươi là Diệp Phong đại nhân. Vài giây sau, nam tử cuối cùng đem bốn chữ này nói ra. Diệp Phong còn không hề rời đi Lam Tinh lúc, cũng đã là Lam Tinh siêu cấp minh tinh. Lam Tinh không biết hắn người, cơ hồ không có. Làm hắn rời đi Lam Tinh về sau, hắn vô số biển trình diện Lam Tinh các quốc gia. Có thể nói, toàn bộ Lam Tinh nhân loại đều đã đem Diệp Phong tướng mạo in dấu thật sâu ấm tiến vào trong đầu. Nam tử đang gọi ra Diệp Phong đại nhân bốn chữ về sau, hắn dọa đến lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi còn không có nói cho ta biết Diệp Tuyết ở nơi nào đây? Diệp Phong đối với nam tử cười nói. Nam tử nghe vậy nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng a. Ta mang ngài đi. Nói, nam tử muốn từ địa phương đứng lên. Thế nhưng là hắn phát hiện, hắn khí lực toàn thân giống như bị cái gì rút khô đồng dạng. Muốn bò làm thế nào cũng không đứng dậy được. Làm sao? Còn muốn để cho ta dìu ngươi lên? Diệp Phong nhìn lấy còn tại trên mặt đất nam tử. Nam tử dọa sợ, cầu sinh dục bạo dạp hắn, vội vàng từ dưới đất nhảy cẫng lên. Diệp Phong đại nhân, ta mang ngài đi. Âm rơi, nam tử vội vàng mang Diệp Phong đi vào một tòa khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu cao ốt. Mấy phút sau, Diệp Phong cùng nam tử đến một cái ở ngoài phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm cửa lớn đóng chặt. Diệp Phong đại nhân, bộ trưởng liền tại bên trong. Nam tử đối với Diệp Phong hoảng sợ không thôi mà nói. Ngươi đi đi. Tốt. Nam tử như nhặt được đại xá, hắn vội vàng bước nhanh rời đi nơi đây. Diệp Phong gõ cửa một cái. Ta không phải đã nói, ta làm thí nghiệm thời điểm, bất kỳ người nào không nên quấy rầy ta sao? Một đạo không vui thanh âm từ bên trong truyền ra. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23, chương 654 nguyên khí thương bản vẽ, võ giả liên minh tổng bộ. Diệp Phong nghe theo trong phòng thí nghiệm truyền đến thanh âm. Hắn cười cười. Hắn đương nhiên nghe được là Diệp Tuyết thanh âm. Mở cửa đi, Diệp Phong nói. Trong phòng thí nghiệm Diệp Tuyết khẽ giật mình. Thanh âm như vậy đối với nàng mà nói thật sự là quá quen thuộc. Là ca ca Diệp Phong thanh âm. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyết chấn động toàn thân. Nàng cảm thấy hẳn là ca ca Diệp Phong trở về. Lập tức, nàng liền vội vàng đứng lên bước nhanh đến phòng thí nghiệm cạnh cửa. Mở cửa, Diệp Phong thu vào mi mắt của nàng. Ca, thật là ngươi. Diệp Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng mừng rỡ tới cực điểm. Ngươi trở về lúc nào nha? Không đợi Diệp Phong nói chuyện, Diệp Tuyết hỏi lần nữa. Hôm qua vừa trở về, ngươi đang làm gì đâu? Diệp Phong nhìn trước mắt Diệp Tuyết. ta đang nghiên cứu một cái binh khí bản vẽ a. Nói, Diệp Tuyết mang theo Diệp Phong đi vào phòng thí nghiệm. Một phần bản vẽ cũng thu vào Diệp Phong tầm mắt. Phần này bản vẽ là một phần súng ốm bản vẽ. Hơn nữa còn là lấy nguyên khí thúc giục súng ốm. Cái này tại Lam Tinh trong lịch sử là có 102. Ta muốn đem cái này thương gọi là nguyên khí thương. Chỉ bất quá ta hiện tại gặp bình cảnh. Không biết nên làm sao đột phá. Diệp Tuyết trên mặt xuất hiện một vệt uể oải. Tại Diệp Tuyết vừa mới dứt lời về sau, Diệp Phong liền cầm viết lên. Ca, ngươi. Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Nàng không hiểu Diệp Phong tại sao muốn cầm bút. Nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy Diệp Phong tại một tấm bản vẽ phía trên long phi phượng vũ lên. Diệp Tuyết rất rõ ràng. Ca ca của mình cũng không hiểu phương diện này sự tình. Nhưng làm nàng xem thấy trên bản vẽ nguyên khí thương phương án. Con ngươi của nàng không khỏi cấp tốc co rút lại. Không bao lâu, Diệp Phong liền thu bút. Ngươi xem một chút cái này thế nào. Diệp Phong đối với Diệp Tuyết nói. Diệp Tuyết chấn kinh cùng cực nhìn trước mắt nguyên khí thương bản vẽ. Cùng nàng bản vẽ cẩn thận so sánh về sau. Nàng phát hiện nàng trong bản vẽ sai lầm lại là nhiều như vậy. Ca, ngươi, ngươi chừng nào thì hiểu phương diện này sự tình. Hơn nữa còn lợi hại như vậy. Diệp Tuyết kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Hả? Ta không sao thì ra thích nghiên cứu một số đồ vật loạn thất bát tao. Cho nên khoa học kỹ thuật phương diện ta vẫn là hiểu sơ một chút. Diệp Phong chậm rãi nói. Diệp Tuyết nghe vậy hiểu rõ ra. Nàng âm thầm đối ca ca của mình kính nể không thôi. Nàng biết rõ Diệp Phong vô song chiến lực. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới ca ca tại khoa học kỹ thuật phương diện thế mà cũng khủng bố đến tình trạng như vậy. Nàng hiện tại đã là Lam Tinh tốt nhất khoa học gia. Vì nghiên cứu ra nguyên khí thương, nàng bận trước bận sau thời gian mấy tháng. Nhưng vẫn là có rất nhiều phương diện là nàng không hiểu rõ. Có thể ca ca của mình Diệp Phong chỉ dùng thời gian ngắn như vậy thì vẽ ra nguyên khí thương bản vẽ. Diệp Tuyết biết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Ca, ngươi thật lợi hại nha. Diệp Tuyết hóa thân thành trung cực tiểu mê muội. Tạm được. Diệp Phong nhìn lấy Diệp Tuyết. Lần này ta đến khoa học kỹ thuật tổng bộ chủ yếu là vì nhìn xem ngươi. Ta còn phải đi võ giả liên minh tổng bộ một chuyến. U, V, G, W, W, M. Ta biết ca ca có người làm đại sự. Tuyết Nhi sẽ không như thế không hiểu chuyện. Diệp Tuyết cái đầu nhỏ như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Diệp Phong lại cùng Diệp Tuyết nói một chút lời nói sau. Hắn liền rời đi khoa học kỹ thuật tổng bộ. Hướng về võ giả liên minh tổng bộ mà đi. Võ giả liên minh tổng bộ. Diệp Phong không muốn để cho người khác phát hiện hắn. Tại Lam Tinh nơi này tuyệt sẽ không có người phát hiện hắn. Hắn lặng yên không tiếng động đến võ giả liên minh tổng bộ đại điện bên ngoài. Hắn phát hiện Lam Tinh ngũ đế đều đủ tụ trong đại điện. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23, chương 655 năm đại cử đầu, Lam Tinh ngũ đế, Lôi đế, Phong đế, Hỏa đế, Băng đế, Kiếm đế. Bọn họ vì Lam Tinh thủ hộ giả. Năm đại cử đầu. Diệp Phong nhìn lấy trong đại điện năm đại cử đầu. Hắn phát hiện bọn họ lại có 10 trọng long tượng chi lực người. 10 trọng long tượng chi lực. Nói cách khác, bọn họ đều đã đạt tới nhất tinh siêu việt giả. Gần nhất Diệp Tuyết bộ trưởng một mực ở trong phòng thí nghiệm vùi đầu gian khổ làm ra. Chỉ là nàng đem nguyên khí thương bản vẽ vẽ xong. Sinh sản ra nguyên khí thương sau đó, chúng ta Lam Tinh quân đội chỉnh thể thực lực lại sẽ gần hơn một bước. Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên đối với bốn đại cử đầu nói. Nàng đã đem nguyên khí thương bản vẽ vẽ ra tới. Tại Lôi Tinh Thiên vừa mới dứt lời thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở năm đại cử đầu bên tai. năm đại cự đầu khẽ giật mình. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới trong đại điện sẽ xuất hiện còn lại thanh âm của người. Lập tức, trên mặt của bọn hắn toàn cũng hơi không vui. Chờ một chút, Lôi Tinh Thiên giống như phát hiện cái gì. Hắn ngơ ngác nhìn bốn đại cự đầu. Các ngươi có phát hiện hay không, thanh âm này giống như rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Bốn đại cự đầu nghi hoặc nhìn Lôi Tinh Thiên. Đúng vậy a, ta cảm thấy tựa như là Diệp Phong đại nhân thanh âm. Lôi Tinh Thiên sờ lên đầu. Hắn cũng không biết mình là không phải nghe lầm. Bốn đại cự đầu nghe Lôi Tinh Thiên. Bọn họ tỉ mỉ vừa nghĩ. Phát hiện giống như thật là Diệp Phong đại nhân thanh âm. Không sai. Đây chính là Diệp Phong đại nhân thanh âm. Hỏa đế kinh ngạc không thôi mà nói. Chẳng lẽ lại Diệp Phong đại nhân đã cường đại đến tại vực ngoại tinh không liền có thể truyền lời cho chúng ta rồi. Trong đại điện năm đại cự đầu tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vì cái gì có thể nghe thấy Diệp Phong thanh âm. Bọn họ thực sự rất là không hiểu. Diệp Phong âm thầm muốn cười. Chính mình nếu là thật có thể tại Hải Lâu chủ tinh thì cho Lam Tinh truyền lời. Vậy hắn chỉ sợ hiện tại đã là vô thượng cường giả. Đương nhiên, hắn tại Lam Tinh đã sớm là vô thượng cường giả. Diệp Phong đại nhân, có phải hay không là ngươi trở về rồi? Lôi Tinh Thiên đối với không khí nói một tiếng. Nếu như là một mình hắn nghe lầm thì cũng thôi đi. Có thể bốn đại cự đầu cũng đều cảm thấy là Diệp Phong thanh âm. Vậy liền chứng minh hắn cũng không có nghe lầm. Đến mức Diệp Phong có thể hay không lại vượt ngoại tinh không cho bọn hắn truyền lời. Hắn là không tin. Lôi Tinh Thiên cảm thấy. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong đại nhân trở về. Mặt khác bốn đại cự đầu nghĩ đến có lẽ Diệp Phong đại nhân thật trở về. Không sai. Ta đích xác là trở về. Một đạo hư không thanh âm xuất hiện trong đại điện. Âm rơi. Diệp Phong xuất hiện ở năm đại cự đầu trong tầm mắt. Năm đại cự đầu nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều giật mình. Tiếp theo kinh hỉ tới cực điểm. Diệp Phong đại nhân. Năm đại cự đầu ào ào theo ghế ngồi phía trên đứng dậy. Đối với Diệp Phong cung kính thi lễ một cái. Các ngươi gần đây được chứ? Hồi Diệp Phong đại nhân. Chúng ta đều rất tốt. Lam Tinh cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên đối với Diệp Phong nói. Chợt, Lôi Tinh Thiên vội vàng mời Diệp Phong thượng tọa. Diệp Phong sau khi ngồi xuống, hắn nhìn lấy năm đại cự đầu. Ta tại Hải Lâu chủ tinh sự tình. Các ngươi biết chưa? Chúng ta đã biết. Là Sở Linh tiểu thư nói cho chúng ta biết. Lôi Tinh Thiên nói. Diệp Phong cũng đoán được. Dù sao Sở Linh đi vào Lam Tinh, chuẩn bị tìm mọi người trong nhà của hắn, năm đại cự đầu tự nhiên sẽ hỏi tới. Diệp Phong đại nhân, lần này ngươi hồi Lam Tinh đến, có phải hay không có cái đại sự gì muốn phát sinh a? Lôi Tinh Thiên nhìn lấy Diệp Phong. Hắn cảm thấy Diệp Phong đại nhân hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ thì hồi Lam Tinh tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 656 có thể trồng nhập siêu cấp khoa kỹ dị năng. Trong đại điện năm đại cự đầu nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn đều có chút một vệt vẻ tò mò. Năm đại cự đầu đều cho rằng Diệp Phong đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ thì hồi Lam Tinh đến. Nhất định là có một ít chuyện. Lần này ta trở về là cho Lam Tinh tăng cường khoa học kỹ thuật thực lực. Nói thế nào ta cũng là Lam Tinh lính chủ. Diệp Phong đối với trong đại điện năm đại cự đầu chậm rãi nói. Năm đại cự đầu nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Diệp Phong lần này trở về lại là cho Lam Tinh tăng cường khoa học kỹ thuật thực lực. Diệp Phong đại nhân, ngươi đối Lam Tinh thật là quá tốt rồi. Lôi Tinh Thiên đối với Diệp Phong nói. Trên mặt của hắn đã tràn đầy rung động thần sắc. Đinh! Mời ký chủ tiến về cực địa chi hải đánh dấu. Ngay tại Lôi Tinh Thiên vừa dứt lời thời điểm, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nao nao. Hắn đương nhiên không nghĩ tới tại Lam Tinh còn có thể đánh dấu. Cực địa chi hải đánh dấu. Nơi này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Ta rời đi trước một chút. Diệp Phong đối với trong đại điện năm đại cử đầu nói. Diệp Phong đại nhân, ngươi. Lôi Tinh Thiên vừa định hỏi Diệp Phong chuẩn bị đi chỗ nào thời điểm, Diệp Phong cũng đã biến mất tại đại điện bên trong. Cái này, năm đại cử đầu gặp Diệp Phong biến mất, trên mặt của bọn hắn tất cả đều rất là kinh ngạc lên. Bọn họ bị Diệp Phong tốc độ cho thật sâu rung động. Cực địa chi hải, hiện tại cực địa chi hải bên trong đã không có một đầu hung thú. Tại hung thú tàn phá bừa bãi thời đại, cực địa chi hải là Lam Tinh kinh khủng nhất hung thú căn cứ. Diệp Phong đã đến cực địa chi hải. Đinh, ký chủ đã đến đạt cực địa chi hải. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Siêu cấp khoa ký dị năng có thể trồng nhập. Diệp Phong nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, hắn không khỏi có chút ngơ ngẩn. Cái này siêu cấp khoa ký dị năng hắn đã có a? Cái này có ý gì a? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng tại Lam Tinh có thể đánh dấu, có lẽ sẽ thu hoạch được một số không tệ khen thưởng đây. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá, lấy được siêu cấp khoa ký dị năng có thể cắm vào, cái này vẫn còn. Diệp Tuyết hiện tại là Lam Tinh khoa học kỹ thuật tổng bộ bộ trưởng, cũng là Lam Tinh lợi hại nhất khoa học gia. Dù sao cái này siêu cấp khoa ký dị năng đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, không bằng thì cho muội muội Diệp Tuyết đi. Dù sao Diệp Tuyết không là võ giả. Tại cực địa chi hải đánh dấu sau khi hoàn thành, Diệp Phong rời đi cực địa chi hải. Hắn đến khoa học kỹ thuật tổng bộ. Không bao lâu, hắn tìm được Diệp Tuyết. Ca, ngươi đi võ giả liên minh tổng bộ a? Diệp Tuyết gặp Diệp Phong lại xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Ta đã đi tới. Nói, Diệp Phong đem siêu cấp khoa ký dị năng có thể trồng nhập đối tượng lựa chọn Diệp Tuyết. Đinh, phải chăng xác định cắm vào? Xác định. Đinh, cắm vào thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, Diệp Tuyết trong đầu tựa như điện lưu đánh một chút. Nàng ngốc trễ ngay tại chỗ. Ca, ta. Diệp Tuyết mồm miệng đều có chút không rõ lên. Tại sao ta cảm giác ta hiện tại so trước kia thông minh vô số lần? Diệp Tuyết không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nàng ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Phong. Có lẽ là thượng thiên an bài đi. Diệp Phong đối với Diệp Tuyết mỉm cười. Tiểu Tuyết, ta cho ngươi một ít gì đó. Thứ gì à? Diệp Tuyết còn chưa theo não hải biến hóa lấy lại tinh thần, lại nghe thấy Diệp Phong nói như vậy. Nàng đương nhiên biết ca ca Diệp Phong cho đồ vật nhất định sẽ không đơn giản. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 657. Kỳ thật ta cũng có câu nói muốn nói với ngươi. Bản vẽ. Diệp Tuyết không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Nàng thầm nghĩ ca ca không phải đã đem nguyên khí thương bản vẽ cho nàng đến sao? Còn có cái gì bản vẽ a? Cái gì bản vẽ a? Diệp Tuyết đối với ca ca Diệp Phong lại hỏi. Bây giờ còn chưa có. Bất quá cũng nhanh có. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Phong nói. Há tốt. Diệp Tuyết mộng nhẹ gật đầu. Nàng rời đi phòng thí nghiệm. Tại Diệp Tuyết rời đi phòng thí nghiệm sau đó, Diệp Phong liền bắt đầu họa tiểu tinh cấp chiến hạm cung cấp một cơ giáp bản vẽ. Nửa giờ sau, Diệp Phong để Diệp Tuyết trở về. Diệp Tuyết lần nữa trở lại phòng thí nghiệm về sau, nàng mong đợi nhìn lấy Diệp Phong. Ca, bản vẽ đâu? Diệp Tuyết cảm thấy mình hiện tại thông minh đến mức độ không còn gì hơn. Nàng không kịp chờ đợi muốn tiếp nhận một số đổi mới đồ vật. Nàng rời đi phòng thí nghiệm sau đó, nàng xem nhìn Diệp Phong cho nàng nguyên khí thương bản vẽ. Nàng phát hiện nguyên khí thương cư nhiên như thế đơn giản. Nàng cũng nhìn mấy tháng nay chính nàng vẽ bản vẽ. Nàng cảm thấy lấy trước nàng đần đến không tưởng nổi. cái này. Diệp Phong đem tiểu tinh cấp chiến hạm cùng cấp một cơ giáp bản vẽ cho Diệp Tuyết. Diệp Tuyết nhìn lấy tiểu tinh cấp chiến hạm cùng cấp một cơ giáp bản vẽ. Tuy nhiên nàng đối với tiểu tinh cấp chiến hạm cùng cơ giáp rất là lạ lắm. Có thể bởi vì siêu cấp khoa kỹ dị năng tồn tại. Để Diệp Tuyết rất dễ dàng thì tiếp thu đồ trong giấy tin tức. Ca, cái này đồ giấy đồ vật bên trong cũng quá mạnh đi. Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Nhưng là muốn chế tạo ra những vũ khí này. Lam Tinh căn bản không có nhiều tài liệu như vậy à. Diệp Tuyết biết. Nếu như Lam Tinh có thể chế tạo ra một tinh tiểu tinh cấp chiến hạm cung cấp một cơ giáp lời nói. Như vậy chỉnh thể thực lực liền sẽ nâng cao một bước. Nhưng cũng tiếc. Lam Tinh dù sao quá yếu. Diệp Tuyết trên mặt hiển lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Ca, kỳ thật ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Diệp Phong nói. Diệp Tuyết trầm ngâm mấy giây. Lập tức nàng đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Ta không có kiểm trắc ra tu luyện thiên phú. Sau đó ta bỗng nhiên thì biến đến vô cùng thông minh lên. Ta muốn biết là không phải là bởi vì ngươi. Vấn đề này Diệp Tuyết đã sớm muốn hỏi. Nhưng nàng không có dũng khí. Nàng bây giờ rốt cuộc lấy dũng khí. Hỏi vấn đề này. Đúng. Diệp Phong cảm thấy cái này cũng không có cái gì tốt giấu riêng. Trách không được. Diệp Tuyết ngòn ngọt cười. Nàng biết ca ca vẫn luôn thủ hộ tại nàng cùng người nhà bên người. Vậy lần này ta lại trở nên. Diệp Tuyết không có nói hết lời. Nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Không sai. Hết thảy đều là như ngươi nghĩ. Diệp Phong thản nhiên nói. Diệp Tuyết nhẹ gật đầu. Nàng cảm thấy đời này lớn nhất vận khí liền là có một cái hảo ca ca. Không phải vậy nàng nhất định là một người bình thường. Bởi vì nàng không có kiểm trắc ra cái gì tu luyện thiên phú. Tiểu Tuyết, kỳ thật ta cũng có một câu muốn nói với ngươi. Lời gì? Diệp Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng phía trên nổi lên một vệt vẻ tò mò. Chế tạo chiến hạm cùng cơ giáp tài liệu Lam Tinh đích thật là không có. Nhưng ta có. Cái gì? Diệp Tuyết nghe Diệp Phong. Trên mặt nàng thần sắc đã đọng lại. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Tuy nhiên nghe rất thật không thể tin. Thế nhưng là nàng biết ca ca không có lừa nàng. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Phong liền không có lừa qua nàng. Ca, những tài liệu kia ở nơi nào đây? Diệp Tuyết mừng rỡ không thôi đối với Diệp Phong hỏi. Tìm rất lớn địa phương. Diệp Phong nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 658 Diệp Tuyết rung động. Tiểu Nguyệt dự cảm. Diệp Tuyết tuy nhiên có chút không rõ Diệp Phong. Nhưng nàng vẫn là mang ca ca Diệp Phong đi một cái rất lớn địa phương. Bởi vì nàng biết ca ca Diệp Phong nói mỗi câu lời nói đều là có đạo lý. Ca, nơi này thế nào? Diệp Tuyết nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Tuyết mang Diệp Phong tới là khoa học kỹ thuật tổng bộ vứt bỏ nhà kho. Nhà kho diện tích rất lớn. Không đủ. Diệp Phong lắc đầu. Diệp Tuyết có chút chấn kinh. Nàng không nghĩ tới lớn như vậy địa phương thế mà còn chưa đủ. Không có cách. Diệp Tuyết đành phải mang Diệp Phong đến thế giới chi thành trung tâm quảng trường. Đây là thế giới chi thành lớn nhất đất trống. Không đủ. Diệp Phong lần nữa lắc đầu. Diệp Tuyết hoàn toàn kinh sợ. Ca, ta thực sự tìm không thấy địa phương tốt gì. Diệp Tuyết vừa mới dứt lời. Nàng tốt giống nghĩ tới điều gì. Đúng rồi ca. Thế giới chi thành phòng tuyến bên ngoài. Chỗ đó nhất định có thể. Diệp Phong nghe Diệp Tuyết. Hắn nghĩ đến thế giới chi thành phòng tuyến bên ngoài hoàn toàn chính xác có thể. Thế giới chi thành. Bên ngoài phòng tuyến. Hai người đã đến phòng tuyến bên ngoài. Nơi này là một mảnh rộng lớn vô biên gò đất. Ca, ta phát hiện một chút. Diệp Tuyết nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên chúng ta tìm được một cái rất lớn địa phương. thế nhưng là tài liệu của ngươi để ở nơi đâu đây này? Diệp Tuyết nghĩ đến chẳng lẽ ca ca tài liệu thả đến rất xa. Có thể để Diệp Tuyết vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là. Nàng vừa mới dứt lời. Có thể chế tạo 100 chiếc tiểu tinh cấp chiến hạm và mấy ngàn cơ giáp tài liệu liền xuất hiện ở trước mắt của nàng. T. Diệp Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng vội vàng vò xoa ánh mắt của mình. Bởi vì nàng cảm thấy đây là một chuyện không thể nào. Thế nhưng là. Đây hết thảy đều là thật. Ca, ngươi. Ngươi làm như thế nào? Diệp Tuyết như bị sét đánh nhìn lấy ca ca Diệp Phong. Cái này ngươi thì chớ để ý. Hiện tại bản vẽ cùng tài liệu ngươi đều có. Đem chiến hạm cùng cơ giáp chế tạo ra. Hẳn không phải là cái chuyện khó khăn à. Đương nhiên. Diệp Tuyết kiên định gật đầu. U, V, K, W, W, M. Vậy ta liền đi trước. Âm rơi. Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Diệp Tuyết gặp ca ca Diệp Phong biến mất. Nàng trắng nón trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Tốc độ như vậy đến có bao nhanh à. Diệp Phong về tới võ giả liên minh tổng bộ. Ba ngày sau, một phần báo cáo đưa đến võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên trong tay. Lôi Tinh Thiên nhìn lấy báo cáo. Hắn vội vàng đem bốn đại cử đầu gọi tới võ giả liên minh nghị sự. Bốn đại cử đầu nhìn lấy phần báo cáo này. Bọn họ cũng tất cả đều như ngũ lôi oanh đỉnh lên. Phần báo cáo này là từ khoa học kỹ thuật tổng bộ đưa tới. Thật sự là tiểu tinh cấp chiến hạm cùng cơ giáp sự tình. Ba ba. Biệt thự trong. Diệp Tiêu nai thanh nai khí đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Diệp Phong đem Diệp Tiêu ôm vào trong ngực. Nhi tử. Ngươi biết lão tử ngươi ta có bao nhiêu lợi hại sao? Ngô. Diệp Tiêu nay tuổi chưa qua 5 tuổi. Dài đến như búp bê đồng dạng. Nhìn qua đáng yêu tới cực điểm. Mụ mụ nói. Ba ba là đỉnh thiên lập địa nam nhân. Cũng là trên thế giới lợi hại nhất nam nhân. Diệp Tiêu nói. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Chủ nhân. Bất ngờ. Xích tinh xà tiểu nguyệt thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Thế nào? Ta có một loại dự cảm. Tiểu nguyệt có chút muốn nói lại thôi lên. Vài giây sau. Tiểu nguyệt đối với Diệp Phong nói tiếp. Ta cảm giác cùng ta huyết mạch người ở gần tới tìm ta. Diệp Phong nghe Tiểu Nguyệt. Hắn âm thầm suy tư. Tiểu Nguyệt là yêu tộc. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng toàn bộ hải lâu tinh vực cũng không có yêu tộc tồn tại. Thậm chí long thần tinh giới. Thập đại tinh giới cũng chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là bởi vì yêu tộc rất điệu thấp. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 659 Tiểu Nguyệt là xích linh mãng tộc công chúa. Ngươi sẽ không cảm giác sai đi. Không có. Cảm giác của ta không sai. Mà lại ta còn có thể cảm giác được khí tức đại khái vị trí. Tiểu Nguyệt chăm chú đối Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy buông xuống trong ngực Diệp Tiêu. Hắn để Diệp Tiêu đi tìm Tô Hỏa. Đi xem một chút đi. Diệp Phong nghĩ đến đã Tiểu Nguyệt có thể cảm nhận được vị trí cụ thể. Như vậy thì đi xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào đi. Chợt, Tiểu Nguyệt liền dẫn Diệp Phong hướng một cái phương hướng đi đến. Bọn họ ra thế giới chi thành. Một đường hướng Tây. Sau mấy tiếng. Diệp Phong cùng Tiểu Nguyệt đến cực địa chi hải. Chủ nhân. Ta cảm nhận được cùng ta huyết mạch tương cận khí tức ngay tại phiến khu vực này. Tiểu Nguyệt đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong trên mặt tự nhiên là không có quá nhiều ba động. Hắn đánh giá trước mắt cực địa chi hải. Cảm thụ được hắn khí tức. Quả nhiên. Có một số khí tức không giống bình thường. Ra đi. Bất ngờ. Diệp Phong đối với một cái phương hướng nói ra. Không nghĩ tới lại bị phát hiện. Một đạo trầm giọng xuất hiện ở Diệp Phong cùng Tiểu Nguyệt bên tai. Chỉ thấy một tên nhìn qua hơn 80 tuổi lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở Diệp Phong cùng Tiểu Nguyệt trong tầm mắt. Công chúa. lão giả đối với Tiểu Nguyệt thi lễ một cái. Công chúa, Diệp Phong cùng Tiểu Nguyệt nghe lão giả lời nói, trên mặt của bọn hắn đều có chút chấn kinh. Hắn biết Tiểu Nguyệt là yêu tộc, nhưng là không nghĩ tới Tiểu Nguyệt địa vị đã vậy còn quá cao. Diệp Phong nhìn lấy cảnh giới của ông lão, yêu tộc cảnh giới là như thế nào phân chia hắn không biết, nhưng hắn biết lão giả đổi thành nhân loại cảnh giới là một tên thất tinh tinh vương. Thất tinh tinh vương tại Lam Tinh đương nhiên là vô địch tồn tại. Bất quá ở trước mặt của hắn chẳng phải là cái gì. Công chúa, chúng ta Xích Linh Mãng tộc tìm ngươi tìm thật tốt khổ a. Khi đó ngươi bị người đánh cắp đi, sau đó liền không biết tung tích. Ta đến Hải Lâu chủ tinh về sau, rốt cuộc đã nhận ra khí tức của ngươi. Đi qua một phen nghe ngóng, biết được ngươi đã đến Lam Tinh. Lão giả lại đối Tiểu Nguyệt nói. Lão giả nói mỗi câu lời nói, đối Tiểu Nguyệt đến bảo hoàn toàn cũng là một cách bảo tạc tính tin tức. Diệp Phong thầm nghĩ Tiểu Nguyệt không phải Xích Tinh xà à. Chẳng lẽ nàng bị người đánh cắp đi, sau đó phong ấm tại Xích Tinh xà bên trong. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiểu Nguyệt từ khi biến thành hình người về sau, liền không có triển lãm qua bản thể. Ta, Tiểu Nguyệt có chút không biết trả lời như thế nào. Trong đầu của nàng căn bản không có những ký ức này. Nàng chỉ có thể cảm nhận được theo tên lão giả này trên thân thể truyền đến khí tức rất quen thuộc, rất thân thiết. Công chúa, tộc trưởng rất tưởng niệm ngươi. Được rồi, đừng nói những lời nhảm nhí này. Xích Linh Mãng tộc ở nơi nào? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người tên lão giả này. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phong. Vừa mới Diệp Phong có thể nhìn ra hắn tại ẩn giấu, thì chứng minh Diệp Phong nhất định không phải một cách đơn giản tinh giả. Xích Linh Mãng tộc tại Long Thần chủ tinh. Lão giả đối Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là Yến Nam Ưng sư huyên đem Tiểu Nguyệt theo Xích Linh Mãng tộc bên trong mang ra ngoài, sau đó phong ấm tại một đầu xích tinh xà bên trong. Đây là cỡ nào kinh người khả năng á? Ngươi đem bản thể của ngươi bày ra, để ta xem một chút. Diệp Phong lại đối trước người tên lão giả này nói ra. Ngươi là ai a? Lão giả thân là thất tinh tinh vương, thật sự là hắn cảm thấy Diệp Phong không đơn giản. Cũng bởi vì Diệp Phong cùng công chúa cùng một chỗ, hắn mới nói cho Diệp Phong bọn họ Xích Linh Mãng tộc tộc địa ở nơi nào. Nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Phong thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần, được một tấc lại muốn tiến một thước. Để hắn không thể nhìn chính là Diệp Phong lại còn muốn cho hắn biểu hiện ra bản thể tới. Có ý tứ gì? Coi hắn là đoàn xiếc thằng hề, để hắn thưởng thức sao? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 660 Tiểu Nguyệt. Ngươi thấy thế nào? Làm theo lời ta bảo đi. Diệp Phong đối với lão giả nói. Lão giả nghe Diệp Phong, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nếu như ta không muốn đây này. Lão giả âm thầm nghĩ đến nếu như là công chúa để cho ta cho thấy bản thể đến còn chưa tính. Diệp Phong dựa vào cái gì? Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi một cách không cách nào lý do cự tuyệt. Diệp Phong đối với lão giả nhàn nhạt nói. Lão giả nghe Diệp Phong, đồng tử không khỏi co rụt lại. Vậy ngươi thì? Lão giả muốn đối với Diệp Phong nói ra một số ngoan thoại. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, hắn phát hiện đại não lại bị một đạo lực lượng kinh khủng khống chế. Toàn thân của hắn cũng không thể động đậy. Sao? Làm sao có thể? Trên mặt lão giả kinh hãi tới cực điểm. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Thân thể của mình vì sao lại bỗng nhiên không nhận chính mình khống chế? Diệp Phong dùng tinh thần niệm lực khống chế thất tinh tinh vương lão giả về sau, hắn liền đối với lão giả hạ chỉ lệnh. Chỉ định hạ đạt sau đó, lão giả liền hóa thân trở thành bản thể. Một đầu dài đến 100 mét to lớn Xích Linh Mãng thu vào Diệp Phong tầm mắt. Xích Linh Mãng toàn thân hiện ra màu đỏ thắm, trên thân thể tán phát ra trận trận yêu khí ba động, nhìn lấy khiến người ta không rét mà run. Diệp Phong để lão già biến thành bản thể, cũng chỉ là muốn tốt hơn xác nhận một chút mà thôi. Hiện tại đã xác định cái này thất tinh tinh vương lão già là xích linh mãng xà. Hắn lần nữa đối với lão già hạ chỉ lệnh, để lão già biến thành dáng dấp ban đầu. Hắn cũng thu hồi tinh thần chỉ lệnh. Đây hết thầy. Lão giả vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Đều là ngươi làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy lão giả. Lão giả cổ họng nuốt nước bọt. Hắn lúc trước đoán được Diệp Phong là một tên nhân loại tốt tinh giả. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong lại là cường đại như thế tinh giả. Mà lại vừa mới đó là tinh thần niệm lực. Đúng, lão già rất xác định. Cái kia chính là tinh thần niệm lực. Tuy nhiên hắn là xích linh mãng tộc, tiếp xúc nhân loại số lần cũng không nhiều. Có khống chế hắn tuyệt đối là tinh thần niệm lực. Hắn đổi thành nhân loại cảnh giới. Đây chính là thất tinh tinh vương A. Diệp Phong vậy mà trực tiếp có thể lấy tinh thần niệm lực khống chế hắn. Nghĩ tới đây, lão già không khỏi nuốt nước bọt. Bởi vì chỉ có bị hắn còn mạnh hơn mới có thể làm đến. Ngươi, ngươi tên gì à? Bất ngờ, tại Diệp Phong bên người Tiểu Nguyệt mở miệng nói chuyện. Nàng còn không biết cái kia xưng hô như thế nào lão giả trước mắt. Hồi công chúa, lão nô gọi Xích Khôn. Lão giả đối Tiểu Nguyệt nói. Xích Khôn, chủ nhân rất mạnh. Chủ nhân. Xích Khôn kinh ngạc không thôi nhìn một chút Tiểu Nguyệt, lại nhìn một chút Diệp Phong. Đường đường xích linh mãng tộc công chúa điện hạ vậy mà làm người khác là chủ nhân. Công chúa, tuy nhiên hắn rất mạnh, thế nhưng là ngươi cũng không thể gọi chủ nhân hắn. Ngươi thế nhưng là chúng ta xích linh mãng tộc thân phận tôn sùng nhất công chúa điện hạ. Lão giả đối Tiểu Nguyệt nói. Hắn nói không sai. Về sau ngươi thì kêu ta Diệp Phong đi, không muốn gọi chủ nhân. Nghe không tự nhiên. Diệp Phong đối với Tiểu Nguyệt nói. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng, làm theo lời ta bảo. Tốt à. Tiểu Nguyệt đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Xích Khôn, ngươi tìm đến Tiểu Nguyệt là muốn đem Tiểu Nguyệt mang về à. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Xích Khôn. Đúng vậy. Đại nhân. Xích Khôn lên tiếng. Nàng là chúng ta xích linh mãng tộc công chúa điện hạ. Thật vất vả tìm được công chúa điện hạ. Tự nhiên muốn mang công chúa điện hạ trở về. Tiểu Nguyệt, ngươi là làm sao nhìn? Diệp Phong tuy nhiên cũng muốn Tiểu Nguyệt trở lại chỗ của mình, nhưng hắn vẫn là quyết định tôn trọng Tiểu Nguyệt ý kiến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 661 thập vạn quần long sơn. Diệp Phong cùng Xích Khôn đều nhìn về Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt trầm mặc rất lâu. Nàng đối với Diệp Phong nói. Ta muốn đi xem. Diệp Phong cười một tiếng. Đây mới là ngươi lựa chọn chính xác. Xích Khôn gặp công chúa điện hạ nguyện ý trở về. Hắn âm thầm thở phào một cái. Sách tại cổ họng phía trên tâm cũng coi như là rơi xuống. Trở về cáo biệt đi. U, V, G, W, W, M. Tốt nói. Ba người hướng về thế giới chi thành mà đi. Đến thế giới chi thành, võ giả liên minh tổng bộ về sau, Tiểu Nguyệt đối bọn hắn chào tạm biệt xong, lưu luyến không rời cùng Xích Khôn rời đi. Thời gian kế tiếp, Diệp Phong một mực tại võ giả liên minh cùng khoa học kỹ thuật tổng bộ chăn trọc. Nửa năm sau, tiểu tinh cấp chiến hạm cùng cơ giáp đã chế tạo ra rất nhiều. Đinh, mời ký chủ tiến về thập vạn quần long sơn đánh dấu. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Lập tức, trong đầu của hắn xuất hiện một tọa độ. Lam tinh các quốc gia Diệp Phong đều đi qua, nhưng là thập vạn quần long sơn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Lần trước tại cực địa chi hải đánh dấu thu hoạch được siêu cấp khoa kỹ dị năng liền đã để hắn không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới còn có lần thứ hai đánh dấu. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng về thập vạn quần long sơn mà đi. Hồi lâu sau, hắn đến thập vạn quần long sơn. Vô số sơn phong xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Nhưng có phải thật vậy hay không có 10 vạn tòa núi lớn? Diệp Phong cũng không biết. Đinh, ký chủ đã thành công đến thập vạn quần Long Sơn. Xin hỏi ký chủ xác định tiến hành đánh dấu. Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng động sát chi nhãn. Động sát chi nhãn. Diệp Phong không hiểu là cái gì. Nhìn một chút sau khi giới thiệu. Phát hiện thì là có thể trông thấy ẩn tàng đồ vật. Tốc độ lại nhanh, vật thể cũng có thể nhìn đến. Với hắn mà nói, không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng nói về, có dù sao cũng so không có tốt. Hắn đem lấy được động sát chi nhãn dung hợp tiến vào trong thân thể. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thân thể của hắn có chút cứng đờ. Hả? Hắn nhìn lấy thập vạn quần Long Sơn. Hắn phát hiện, trong núi tràn đầy chế tạo binh khí tài liệu. Nói cách khác, thập vạn quần Long Sơn là một cách đông đảo nguyên tố bao khỏa cùng một chỗ địa phương. Muốn là đem những này khai thác ra tới. Đinh, mời ký chủ tiến về võ giả liên minh đánh dấu. Diệp Phong chính đang suy tư lúc, hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn không nghĩ tới vừa đánh dấu thành công, lại có thể đánh dấu. Hắn về tới võ giả liên minh tổng bộ. Đinh, ký chủ đã đến đạt võ giả liên minh. Xin hỏi phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Thọ mệnh dược tệ spa. Sử dụng tới sau thọ mệnh thêm 300 năm. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong thở dài một cái. Cái này thứ đồ hư. Bất quá cha mẹ cùng Diệp Tuyết đều là người bình thường. Vừa vặn cho bọn hắn sử dụng. Đồng thời, Diệp Phong trong lòng cũng xuất hiện một cái to lớn kế hoạch. Hắn tìm tới muội muội Diệp Tuyết, đem thọ mệnh dược tề cho hắn. Sau đó lại đem hai chi thọ mệnh dược tề cho cha mẹ. Tiểu Tuyết. Diệp Phong đối với Tiểu Tuyết kêu một tiếng. Thế nào, ca? Diệp Tuyết nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Ta chuẩn bị để ngươi phát triển một chút Lam Tinh. Phát triển? Làm sao phát triển à? Diệp Tuyết không hiểu Diệp Phong. Diệp Phong cười một tiếng. Ta phát hiện thập vạn quần Long Sơn bên trong, tất cả đều là chế tạo chiến hạm cùng cơ giáp tài liệu. Ngươi cứ nói đi. Diệp Tuyết kinh ngạc kinh hãi. Thập vạn quần Long Sơn? Ở đâu à? Ngay tại Lam Tinh. Thật. Đối Diệp Tuyết tới nói, tin tức này thực sự không thể tốt hơn. Dù sao, đối với khoa học kỹ thuật nàng vô cùng chấp nhất. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 662 tiểu tinh cấp chiến hạm đến Hải Lâu chủ tinh. U, V, G, W, W, M. Ngươi có thể để người ta đi kiểm chắc một chút. Diệp Phong đối với Diệp Tuyết nói. Diệp Tuyết nặng nề gật đầu. Nàng cảm thấy chuyện trọng yếu như vậy nàng nhất định muốn tự mình đi. Bất quá ca ca. Bất ngờ. Diệp Tuyết có chút muốn nói lại thôi lên. Có chuyện gì cứ nói đi. Ta cảm thấy, cho dù có đủ nhiều tài liệu, chúng ta Lam Tinh cũng không có nhiều như vậy khoa học ra. Bằng ta một người. Diệp Tuyết nói ra băn khoăn của mình. Diệp Phong đương nhiên minh bạch Diệp Tuyết ý tứ. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Việc nhỏ. Diệp Tuyết trắng nõn trên mặt thần sắc đọng lại. Nàng đương nhiên không nghĩ tới tại ca ca trong mắt. Cái này thế mà chỉ là một chuyện nhỏ. Ngày mai chúng ta liền rời đi Lam Tinh. Diệp Phong lại đối Diệp Tuyết nói. Ca, nếu như ta rời đi, còn thế nào phát triển Lam Tinh a? Diệp Tuyết cực kỳ không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Đến lúc đó ngươi liền hiểu. Trở lại võ giả liên minh về sau, Diệp Phong nói cho cha mẹ Tô Hòa, Diệp Thanh, Sở Linh ngày mai rời đi tin tức. Bọn họ đều sửng sốt. Tuy nhiên Diệp Phong đã nói với bọn họ, lần này trở lại Lam Tinh sẽ đón hắn nhóm đến Hải Lâu chủ tinh đi. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ba ba, chúng ta muốn đi chỗ nào a? Diệp Tiêu Nai Thanh Nai khí đối với Diệp Phong hỏi. Một cái siêu cấp lớn địa phương. Diệp Phong sờ lên Diệp Tiêu đầu cười nói. Ngày thứ hai, Diệp Phong người một nhà ngồi lên một chiếc tiểu tinh cấp chiến hạm. chiến hạm hướng về hải lâu chủ tinh mà đi. Hải lâu chủ tinh, tiểu tinh cấp chiến hạm đã đến hải lâu chủ tinh. Bởi vì tịch diệt thành cấm bay trạng thái, Diệp Phong đem chiến hạm đứng tại chiến điện. Diệp Phong người nhà nhóm nhìn phía dưới chiến điện, bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lại còn có đẹp mắt như vậy kiến trúc. Chiến điện chúng đệ tử nhìn lấy giữa không trung tiểu tinh cấp chiến hạm, bọn họ cũng tất cả đều kinh trụ. Này sao lại thế này a? Một chiếc tiểu tinh cấp chiến hạm vậy mà cũng dám dừng lại tại chúng ta chiến điện trên không. Đúng đấy, cái này tiểu tinh cấp chiến hạm cũng quá không biết cái gọi là đi. Thật sự là buồn cười a. Đoán chừng tiểu tinh cấp chiến hạm người ở bên trong căn bản không biết nơi này là địa phương nào. Nếu như biết nơi này là trong truyền thuyết chiến điện, chỉ sợ cũng sẽ cho là mình là một cái tôm tép nhãi nhép, sau đó sợ chết khiếp rời đi đi. Chiến điện chúng đệ tử tất cả đều không biết nên khóc hay cười. Đối với bọn hắn tới nói, chiến điện trên không tiểu tinh cấp chiến hạm thực sự buồn cười tới cực điểm. Mau nhìn, tiểu tinh cấp chiến hạm bên trong đi ra một người. Bất ngờ, luyện võ trường phía trên một đạo tiếng kinh hô xuất hiện. Ngay sau đó, vạn trưởng kim quang tràn ngập chiến điện toàn bộ luyện võ trường. Luyện võ trường phía trên chúng đệ tử vội vàng đem ánh mắt cho nhắm lại. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện như thế quang mang mãnh liệt a. Đây mới là chân chính quang mang. Quang mang dần dần biến mất. Luyện võ trường phía trên chúng đệ tử, bọn họ rốt cuộc thấy rõ theo tiểu tinh cấp chiến hạm bên trong ra người tới. Một sát na này, bọn hắn mắt tất cả đều cấp tốc co rút lại. Là sư tổ. Soạt. Nhất thời, luyện võ trường phía trên các đệ tử tất cả đều một mảnh xôn xao. Bọn họ như bị sét đánh, khiếp sợ đến cực điểm. Tất cả mọi người tránh ra. Diệp Phong đối với chiến điện luyện võ trường phía trên các đệ tử nói: những đệ tử này nơi nào còn dám không làm theo a? Bọn họ ào ào tránh ra. Tiểu tinh cấp chiến hạm bắt đầu hạ xuống, cuối cùng rơi xuống luyện võ trường phía trên. Mọi người trong nhà của hắn theo tiểu tinh cấp chiến hạm đi ra sau đó. Diệp Thanh, Tô Hỏa, Diệp Tuyết, Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, thậm chí là Diệp Tiêu. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra thật sâu rung động. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 663 vực chủ tiếp kiến Diệp Phong người nhà. Sở Linh đã cùng bọn họ giảng thuật rất nhiều hải lâu chủ tinh sự tình. Nhưng bọn hắn dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Lần này tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới biết được trước kia bố cuộc có bao nhiêu tiểu. Thật là nồng nặc tinh nguyên a. Diệp Thanh nuốt nước bọt, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tại đến chủ tinh trên đường, Sở Linh cũng nói cho bọn họ hải lâu tinh vực hệ thống tu luyện. Sư tổ, ngươi trở về. Một tên đệ tử kinh sợ nhìn lấy Diệp Phong. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong vừa gật đầu. Chiến điện điện chủ Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão liền xuất hiện ở luyện võ trường phía trên. Sư tổ, chỉ thấy Liễu Trung Vân cùng các trưởng lão đi đến Diệp Phong trước người về sau. Bọn họ đối với Diệp Phong thật sâu bái. Đúng rồi sư tổ, ngươi không phải tại tịch diệt thành a? Làm sao bỗng nhiên trở về rồi? Liễu Trung Vân nghi hoặc nhìn hắn. Ta trở về mục đích cũng là muốn đem chiếc này tiểu tinh cấp chiến hạm hạ xuống tại nơi này. Diệp Phong nói. Liễu Trung Vân nhẹ gật đầu. Hắn hiểu rõ ra. Sư tổ, xích hạt hào thái không bảo lũy có thể chế tạo thành công. Ngươi không thể bỏ qua công lao à? Hiện tại toàn bộ hải lâu tinh vực đều đã biết hải lâu tinh vực có thái không bảo lũy. Liễu Trung Vân nói tiếp đi. Được rồi, ta còn có chuyện rất trọng yếu, đi trước tịch diệt thành. Được rồi sư tổ, Liễu Trung Vân lên tiếng. Sau khi nói xong, Diệp Phong liền dẫn mọi người trong nhà ngồi lên chiến điện tinh tế phi hành khí hướng về Tịch Diệt Thành mà đi. Tịch Diệt Thành bên ngoài, tinh tế phi hành khí đứng tại Tịch Diệt Thành bên ngoài. Bọn họ theo tinh tế bên trong phi hành khí xuống tới. Giữa không trung thời điểm, bọn họ đã nhìn thấy Tịch Diệt Thành. Tịch Diệt Thành cảnh tượng bọn họ thật sâu bị khiếp sợ. Bọn họ vốn cho rằng chiến điện đã là một cái khó lường địa phương. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ bố cục lại nhỏ. Lập tức, bọn họ tiến vào Tịch Diệt Thành. Phủ thành chủ, Diệp Phong mang lấy bọn hắn đến phủ thành chủ. Không bao lâu, Sở Linh theo phủ thành chủ trung tâm đại điện bên trong đi ra. Nàng đến Diệp Phong một nhóm người người bên người. Diệp Phong, cha ta muốn gặp bọn họ một chút. Ngươi nhìn. Sở Linh thận trọng nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Không có vấn đề à. Sở Linh gặp Diệp Phong đáp ứng. Nàng vui vẻ ra mặt lên. Nàng mang lấy bọn hắn hướng về trung tâm đại điện đi đến. Trung tâm đại điện, vực chủ Sở Thương Thiên nhìn lấy Diệp Phong người nhà nhóm. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Các ngươi tốt. Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Tô Hòa, Diệp Tiêu, Diệp Thanh cùng Diệp Tuyết nhìn trước mắt Sở Thương Thiên. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều kinh sợ không dứt lên. Tuy nhiên Sở Thương Thiên vẫn chưa thể hiện ra bất luận cái gì thực lực. Thế nhưng là theo thân thể của hắn phía trên phát ra khí tức thực sự quá đáng sợ. Thậm chí bọn họ liền hô hấp đều có chút không dám. U, V, G, W, W, M. Sở Thương Thiên nhìn một chút Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan cùng Diệp Tuyết. Sau đó vừa nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, cha mẹ ngươi còn có ngươi cô muội muội này đều là người bình thường. Đúng vậy, vực chủ. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Không có cách nào a. Ta cũng nghĩ bọn hắn là tinh giả. Nhưng bọn hắn không có hấp thu thiên phú. Sở Thương Thiên trầm ngâm một chút. Sự kiện này giao cho ta đi. Diệp Phong nghe Sở Thương Thiên, hắn có chút sườn sốt. Trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ Sở Thương Thiên còn có thể để bọn hắn nắm giữ hấp thu thiên phú hay sao? Đây là cỡ nào kinh người khả năng á? Nếu không Sở Thương Thiên tại sao muốn nói như vậy? Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan, Diệp Tuyết nghe vậy, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ tự nhiên là muốn trở thành tinh giả. Dù sao, tinh giả cường đại bọn họ biết rõ. Về sau bọn họ liền ở tại phủ thành chủ đi. Sở Thương Thiên còn nói thêm, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 23. Chương 664 để Diệp Tuyết nhìn chiến hạm. Diệp Vĩnh Hà một đoàn người nghe vực chủ Sở Thương Thiên. Trong lòng của bọn hắn đã chấn kinh tới cực điểm. Chỉ bởi vì bọn hắn hiện tại đã không có biện pháp tưởng tượng. Diệp Phong đến tột cùng đến mức độ như thế nào? Vực chủ A. Đây chính là vực chủ A. Diệp Phong lại cùng vực chủ nói một chút lời nói sau. Bọn họ liền rời đi. Sở Linh cũng cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi chỗ ở. 10 ngày sau, Diệp Vĩnh Hà, Vương Lan cùng Diệp Tuyết đều có hấp thu thiên phú. Chỉ cần tu luyện thì có thể trở thành tinh giả. Bọn họ hấp thu thiên phú vì cấp A. Cấp A hấp thu thiên phú, tại Lam Tinh chính là trong truyền thuyết trung cực tu luyện thiên phú. Ca, Diệp Tuyết tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được Diệp Phong. Ngươi không phải nói đến lúc đó ta liền biết đến sao? Ta hiện tại còn không biết. Diệp Tuyết đối với Diệp Phong nói. Nàng cảm thấy ca ca muốn cho nàng phát triển Lam Tinh. Như vậy sự kiện này thì nhất định sẽ không như vậy đơn giản. Đi thôi. Diệp Phong đối với Diệp Tuyết nói. Nói. Hắn mang theo Diệp Tuyết rời đi phủ thành chủ. Hướng về một cái phương hướng mà đi. Khoa ký cục. Diệp Phong cùng Diệp Tuyết đến khoa ký cục. Nơi này là Tịch Diệt Thành khoa ký cục. Diệp Tuyết đã sớm bị trước mắt khoa học kỹ thuật cao ốt cho bị khiếp sợ. Hai người tiến vào khoa ký cục sau. Diệp Phong tìm được sư huyên Yến Nam Ưng. Yến Nam Ưng nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn thần sắc. Sư đệ, ngươi cuối cùng từ Lam Tinh trở về. A, vị này là... Nàng là muội muội của ta Diệp Tuyết. Tiền bối tốt. Diệp Tuyết đối với Yến Nam Ưng thi lễ một cái. Sư đệ, Thái Không Bảo Lũy đều đã chế tạo ra, ngươi còn tới khoa ký cục, nhất định là có chuyện gì à? Yến Nam Ưng bỗng nhiên đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe sư huyên Yến Nam Ưng, hắn thầm nghĩ sư huyên không hổ là sư huyên a, nhìn vấn đề luôn luôn như thế nói trúng tim đen. Ta là mang muội muội đến xem chiến hạm. Được, vậy ta dẫn đường. Yến Nam Ưng từ bên trong phòng đi ra, mang theo Diệp Phong cùng Diệp Tuyết hướng về một chỗ đi đến. Cũng không đến bao lâu, thu vào Diệp Tuyết tầm mắt chính là tiểu tinh cấp chiến hạm. Tiểu tinh cấp chiến hạm nàng đã biết, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện nhiều cảm giác. Tiếp đó, hành tinh cấp chiến hạm. Diệp Tuyết nhìn trước mắt hành tinh cấp chiến hạm, nàng trắng nón trên mặt kinh hãi, lại thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Nhìn hành tinh cấp chiến hạm sau đó, Yến Nam Ưng mang theo Diệp Phong cùng Diệp Tuyết lại nhìn hành tinh cấp chiến hạm. Sau đó liền chí tôn cấp chiến hạm. Làm Diệp Tuyết trông thấy chí tôn cấp chiến hạm sau đó, nàng chân chính sợ ngây người. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại có khủng bố như thế chiến hạm a? Nàng biết mình là có thể chế tạo ra, nhưng đầu tiên đến có dạng này tưởng tượng. Nếu như không phải ca ca mang nàng đến nhìn, trong đầu của nàng muốn xuất hiện cùng cấp bậc chiến hạm Lam Đồ, không biết còn muốn thời gian bao lâu. Tiểu Tuyết, ngươi thế nào? Ta chỉ là quá rung động. Diệp Tuyết đồng tử nhìn chừng chừng lấy trước mắt chí tôn cấp chiến hạm. Cái này có cái gì đáng giá có thể rung động? Càng rung động còn ở phía sau đây. Diệp Phong đối với Diệp Tuyết nói. Không sai. Ta sư để nói không sai. Càng rung động còn ở phía sau. Yến Nam Ưng cũng nói tiếp nói. Diệp Tuyết nghe Diệp Phong cùng Yến Nam Ưng, nàng trắng nón trên mặt kinh ngạc không thôi. Chí tôn cấp chiến hạm đã để nàng khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Chẳng lẽ lại còn có càng khủng bố hơn chiến hạm? Nàng cảm thấy nhất định là như vậy. Tiếp tục đi. Diệp Phong đối với sư huyên Yến Nam Ưng nói. Yến Nam Ưng nhẹ gật đầu. Hắn mang theo Diệp Phong cùng Diệp Tuyết đi tới một cái toàn địa phương mới. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh.